liền có thể tu vi đại trướng. Bùi Tịch Hòa có chút lấy làm kỳ, nhưng thật ra không nghĩ tới thế gian có như vậy huyền bí công pháp, bất quá thất tình lục dục chính là hết thể sinh linh đều khó có thể thoát khỏi chặt đức chi vật, đó là tiên nhân dục thái thượng vong tình, cũng khủng này như cỏ dại sinh sôi không thôi, thổi mà lại sinh. Chỉ cần tâm bất tử, thất tình lục dục liền vĩnh không tiêu tan, tùy thời đều có thể ngóc đầu trở lại, cố hành này đạo giả, cường hãn chung lại lộ ra kỳ dị cùng khủng bố. Bất quá nàng có chút nghi hoặc, kia nàng này công pháp còn không phải là chỉ có thể có một lần, thiệt tình đổi chân tình, này đảo có chút kết làm đạo lưu ý tứ. Minh Lâm Lang còn lại là cổ quái mà nói, kỳ thật ta cũng không lắm lý giải, ta đối nam nữ việc không có hứng thú, chỉ chuyên chú với luyện kiếm cùng tu hành, nhưng Côn Luân Tình báo thượng ghi lại nàng giống như nói qua một câu. Nàng đối mỗi một cái nam tu đều là thiệt tình, chẳng qua là nàng thiệt tình không ngừng cho một người thôi. Hách Liên Cửu Thành ghé vào Bùi Tịch Hòa đầu vai, nghe được Minh Lâm Lang giảng này đó bí tân đôi mắt đều lóe sáng lên, tấm tắc nói. Nàng này thật sự là giải thích độc đáo, chỉ sợ nàng đi chính là lấy tất cả hồng trần rèn luyện không tì vết thánh tâm, kia công pháp tên vừa nghe chính là này chiêu số, kia tình niệm càng cường nàng đó là tu vi nội tình càng thêm tăng trưởng, nhưng cuối cùng thành tiểu thánh tâm nàng liền nhất định muốn chém đoạn hồng trần giang buộc. Quá vãng tất cả vì mây khói tan đi, những cái đó nam tu đã có thể thực sự thê thảm, bị lừa đi rồi một viên phương tâm. Hồ Ly nói lời này lại không nửa điểm đồng tình, tràn đầy xem kịch vui ngữ khí. Bùi Tịch Hòa tu hành đạo thống đoan chính to lớn, đạo tâm chủng ma tu luyện đến đây phần lớn vì ngưng luyện tâm cảnh, có chém chết tam thi phá chấp thần hiệu, nàng chưa kinh thiết thực ma tu trưởng thành hoàn cảnh, đó là thiếu này độc hưu bá đạo cùng quỷ mị. Hiện giờ nghe nói Minh Lâm Lang cùng Hách Liên Cửu Thành phân tích thương huyền dục người này, liền có chút thể ngộ. Tận tình với hồng trần, cuối cùng tôi luyện ra không tì vết thánh tâm, đi đó là thất tình lục dục cực đoan chi đạo, nếu là có thể công thành kia nhất định lăng với tuyệt đỉnh thượng, vừa xem mọi núi nhỏ. Thật là lợi hại, nàng cảm thấy chính mình nhưng thật ra trường kiến thức. Thấu chương xong. Chương 482-482. Thánh ma. Chương 482-482. Thánh ma. Bùi Tịch Hòa không cấm liên tưởng đến thượng cổ chân ma bên trong nhưng thật ra cũng sắc có cùng loại tồn tại. Mà đột nhiên, nàng nghĩ tới càng nhiều, có người lấy thất tình lục dục mài giũa tự thân thánh tâm, tại đây được đến đại tiêu sái, không chịu liên lụy, siêu nhiên xuất trần, tâm ma không sinh, cùng thiên địa tương hợp, là vì vô tình đại đạo. Mà đồng dạng có người coi đây là trói buộc, chảm trừ tình yêu, diệt sạch tâm tính, lấy quá nghiêm khắc hợp đạo. Chỉ tiếc đây là tà đạo, bởi vì đại đạo có tình, thiên đạo quý sinh, là thế giới vận hành phương pháp tác, diệt sạch thất tình, chặt đứt lục dục, quả thật tuyệt tình nói, nếu là không thêm ngăn lại, lanh tâm tuyệt tình, liền có rơi vào tà ám khả năng. Hai người tuy rằng tương tự, lại có cách biệt một trời. Mà lúc này kia đỉnh đầu phấn kiệu đã phiêu xa đi. Minh Lâm Lang nhìn đến nàng hình như có tự hỏi liền chưa ra tiếng quấy rầy, giờ phút này thấy Bùi Tịch Hòa hoàn hồn mới nói, nghe đồn kia thương huyền dục đã có một cái giáp nhiều tuổi tác, thải đến nam tu thiệt tình sợ có muôn vàn, hiện giờ tu vi cũng đến hóa thần trung kỳ. Hiện giờ đi được tới này Phượng Dương Thành chỉ sợ là đuổi theo vị nào thiên ma tông đệ tử tới đi. Cùng chúng ta nhưng thật ra không có gì quan hệ. Bùi Tịch Hòa gật gật đầu, Minh Lâm Lang muốn đi Thiên Ma Tông chiến kia Đinh Bắc Nghiêu lấy chấm dứt năm đó ở tông môn đại bị thượng bại tích, tông môn đệ tử phía trước luận bàn thường có, hợp tình lý. Nay thương huyền dục muốn tại đây Phượng Dương Thành Trung làm chút cái gì đều cùng các nàng không có gì quan hệ. Tại đây hợp hoan tỉnh chủ đi rồi, thực mau đó là có thành chủ phủ tương ứng dọn dẹp đường phố nhân viên ra tới dọn dẹp đầy đất cánh hoa, không bao lâu liền có là một mảnh san bằng sạch sẽ, người đi đường cũng bình thường đi lại lên. Phấn tiệu bên trong, thương huyền dục xanh đen sắc tóc dài như tơ lụa rối tung ở sau người, nàng thoáng như thần tiên phi tử, là thịnh cực nhan sắc, trong mắt như có nước gợn lưu chuyển, thanh thuần lại mị hoặc, hai cổ độc đáo hơi thở đàn treo ở bên nhau cấu thành nàng độc hưu thần bí. Nàng nhìn về phía chính mình mười ngón sơn móng tay, cánh môi nhẹ dương. Kỳ thật người khác nhưng thật ra tưởng sai rồi, nàng lần này không đơn giản là đuổi theo Thiên Ma Tông môn kia Ngô Hàn mà đến. Rốt cuộc nam nhân sao, khi nào đều có thể truy. Thật sự đuổi không kịp cái này liền thay cho một cái. Nhưng Thánh Ma Cung khuyết lệnh bài lại ngàn năm vừa ra, cần thiết đoạt được. Nàng đôi mắt thanh triệt như mạch lạc sau thanh không, ẩn ẩn nổi lên hổ phách ánh sáng. Ý cười ở trong đó sinh ra, lại dần dần hóa thành dã tâm cùng nhất định phải được duyệt sắc. Thánh Ma chính là thượng cổ chân ma chung nhất bắt mắt lóa mắt tồn tại chi nhất, truyền thuyết bên trong hắn từng bước vào kia trưởng thật thiên thượng thần cảnh. Kia cung khuyết nói là cung khuyết, kỳ thật càng là một cái hoàn chỉnh tiểu thiên thế giới. Độc thuộc về Thánh Ma, hắn từng chiến bại vô tận chân ma, thi thể bị hắn tùy ý mà để qua một bên trong đó. Hắn một tòa Thánh Ma điện treo cao với tiểu thiên thế giới vòng trời, tựa như Thái Dương, mà đại địa phía trên toàn là chân ma sát chết, bị ma huyết nhiễm đến hắc hồng thổ nhưỡng. ở thánh ma chết trước hắn đó là đã lòng có sở cảm, đem chính mình đối kia tiểu thiên thế giới không chế chi lực ngưng thật là 300 triệu 6.000 vạn đạo lệnh bài, cũng không là ma đạo đệ tử không được đi vào, rơi dụng với này mênh mông vô cùng tiểu thiên thế giới bên trong, thậm chí là thượng tiên giới. Thương Huyền Dục tìm đọc hợp hoan điển tịch mấy năm, xuất hiện quá 7-8 thứ lệnh bài xuất thế, đúng là dự báo kia thánh ma cung khuyết đem khai. Nàng ở sách cổ trung tinh tế quy nạp khắp nơi tin tức, xác định kia lệnh bài tại đây thiên hư thần châu đương có mỗi lần xuất hiện 100 khối tả hưu, bất quá chưa bao giờ từng có cụ thể nơi phát ra, ở cầm lệnh giả tiến vào sau liền sẽ tự phát tần độn, một lần nữa quy về thiên địa, chờ đợi tiếp theo xuất thế. Chỉ cần chưa tới vũ hóa tiên ma đạo tu giả đều có thể ở đã đến giờ thời điểm bằng vào lệnh bài bước vào trong đó, đây là thánh ma lưu lại quy tắc. Hơn nữa nghe đồn kia tiểu thiên thế giới nguyên nhân bên trong vì chân ma máu tầm bổ, hơn nữa thánh ma chi lực đối này thay đổi, sinh ra siêu việt vũ hóa tiên ma vật. Bọn họ này đó tiểu thiên thế giới thiên kiêu giống như trên tiên giới có thể bắt được lệnh bài nhập thánh ma cung khuyết giả so sánh với tới, như thế nào đều sẽ nội tình kém cỏi vài phần, mà ở cung khuyết chung, đại đạo tranh trước, thua giả liền vẫn là đại gia sở công nhận pháp tắc, hơn nữa những cái đó khủng bố ma vật, không thể nghi ngờ là cựu tử nhất sinh nơi. Nhưng nếu bởi vì cơ duyên tạo hóa may mắn còn sống, liền có cơ hội được đến những cái đó chân ma sát chết chung ngã xuống tàn niệm truyền thừa, ma huyết bổ dưỡng, thậm chí là thánh ma điện trùng, kia thuộc về thánh ma vô thượng truyền thừa. Thương Huyền Dục nghĩ đến trong đó lợi hại, mắt đẹp cũng di động khởi kiêng kỵ cùng cân nhắc, chính là dã tâm đấu diệt kia một kia do dự mềm yếu. Thánh ma truyền thừa này lệnh bài xuất thế cũng có 7-8 thứ, thượng tiên giới con cưng danh môn cũng chưa từng thấy lấy tẫn, nàng sẽ không kêu lòng tham mai táng chính mình. Thương Huyền Dục ở sách cổ trung từng thấy thánh ma đấu bại Minh Xá ghi lại, này Minh Xá đó là tự thân ma đạo kinh văn sở đối ứng chân ma ngọn nguồn, nếu có thể tìm đến này tàn lưu truyền thừa, đến thừa này nói chứa, liền có thể làm tu vi phát sinh lột xác. Minh Xá tuy rằng bại cho thánh ma, chính là đại đạo vô mạnh yếu, chỉ là dựa vào này chủ lĩnh ngộ cùng nắm giữ thôi, nếu là nàng có thể được này truyền thừa, Thương Huyền Dục tự nhận chưa chắc không thể nào đạt tới cái kia chính tự, thậm chí là siêu việt Minh Xá. Cho nên chuyến này nàng nhất định phải tự mình tiến đến, kia Ngô Hàn cũng bất quá là giấu người hai mắt thôi. Tại đây Phượng Dương Thành chiếm cứ 4-5 ngày, kia lệnh bài cuối cùng là có rơi xuống. Bùi Tịch Hòa cùng Minh Lâm Lang một đường đi trước, qua Phượng Dương Thành, đi tới Thiên Ma Tông chân chính nơi. Đi phía trước nhìn lại chính là một tảng lớn màu đỏ tươi huyết vụ, nhìn không thấy tông môn đại môn ở đâu. Minh Lâm Lang từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một đạo hình tròn thạch bài, mặt trên được khảm 7 viên sáng trong tinh thạch, ẩn ẩn có thanh vận lưu chuyển. Trung tâm còn lại là khắc họa một thanh trường kiếm. Bùi Tịch Hòa rất là kinh dị, kia thạch bài thượng kiếm ấn tựa hồ là bị người cầm trường kiếm lấy mũi kiếm một chút khắc họa ra tới. Chỉ là coi trọng liếc mắt một cái liền kêu nàng cảm thấy trong mắt ẩn ẩn phát đau, khủng bố kiếm ý hướng tới nàng nghe hoàn cung thổi quét mà đi, còn có đại lượng sắc nhọn kiếm khí miêu tả sinh động. Nhưng Minh Lâm Lang kịp thời kích động tự thân linh lực, bình ổn này cổ dao động, đối với Bùi Tịch Hòa giải thích nói, đây là Côn Luân kiếm tử lệnh bài. Mỗi một đời kiếm tử kỳ thật cũng là côn luân hộ đạo nhân, đó là tu vi cũng đủ phi thăng cũng muốn lưu đủ ngàn năm, lúc sau lại tại đây kiếm tử lệnh thượng lưu lại một đạo tự thân kiếm khí, mới có thể phi thăng mà đi. Nói cách khác này kiếm tử lệnh thượng đã sớm tích lũy vài nhậm sắp vũ hóa tiên kiếm đạo đại năng kiếm khí, chỉ sợ chân thật thôi phát đủ để ngay lập tức giết hại giống nhau đại thừa tu sĩ. Đây mới là Minh Lâm Lang áp đáy hòm át chủ bài. Càng là Vô Nhai Tử cùng Khuê Minh biết tà tu đối nàng có điều mưu đồ còn dám yên tâm kêu nàng bên ngoài rèn luyện nguyên nhân căn bản. Minh Lâm Lang quán chú linh lực nhập trong đó, một cổ tận trời kiếm khí đều không phải là bị kích phát, chỉ là mơ hồ hiện ra một chút nhuệ khí, thuộc về nhiều đời kiếm tử kiếm chi nhuệ khí. Kia huyết vụ lúc sau ẩn ẩn truyền đến động tĩnh, hiển nhiên là có lao tổ cảm ứng được này cổ nhuệ khí tỉnh lại. Minh Lâm Lang vận chuyển linh lực, cất cao giọng nói, tại hạ Côn Luân kiếm tử Minh Lâm Lang, du lịch đến tận đây, từng cùng quý tông đệ tử Đinh Bắc Nghiêu với tông môn đại bị thượng may mắn một trận chiến, bại với này tay, sáng nay tiến đến dục tại đây lanh giáo. Thấu chương xong. Chương 483-483. Thiên ma chí mắt. Chương 483-483. Thiên ma chí mắt. Minh Lâm Lang thanh âm hàm chứa linh lực khuếch đãng mà ra, kia huyết sắc xương mù liền nhanh chóng tiêu tán khai đi, đúng là trong đó thiên ma tông đệ tử ở triệt hồi tông môn đại trận. Xương mù tiêu tán. Lộ ra này Thiên Ma Tông chân chính cửa nơi, một tòa thật lớn cổng vòm sừng sững ở khí sóng sương mù trong biển, nồng đậm đến cực điểm thiên địa linh khí từ trong phát ra giật tán. Các nàng sớm có nghe nói, này Thiên Ma Tông kiến ở 6 nội quy mô to lớn linh mạch giao hội chỗ, lục mạch như long, đã thành linh trí, lẫn nhau tuần hoàn có sinh sôi không thôi chi vận, Thiên Ma Tông đó là bị này linh mạch chống đỡ tẩm bổ thành động thiên phúc địa. Ma kia cổng vòm đứng đầu có đen đặc nét mực thiên ma, kia màu đen sâu thẳm,

chỉ cần không được thương cập tánh mạng, còn lại tùy ý thi triển. Bắt đầu. Theo này một tiếng rơi xuống, Minh Lâm Lang cùng Đinh Bắc Nghiêu hai người đều là cả người hơi thở bùng nổ mở ra. Bùi Tịch Hoa ở dưới đài nhìn, này Đinh Bắc Nghiêu so Minh Lâm Lang sớm mấy năm đi vào Nguyên Anh hậu kỳ, trên người thiên ma hơi thở cực kỳ nồng đậm, vừa thấy liền biết ma đạo đạo thuật tinh thâm vô cùng. Nhưng Minh Lâm Lang kiếm đạo đã thành, không yếu mảy may, trong lúc nhất thời có lực lượng ngang nhau chi thế. Trên đài hai người một giả ở thiên hải chém giết tà loại mấy năm, một giả vì thuần khiết ma tu, đấu pháp ý thức đều là cường hãn vô cùng, chật chi gian đó là từng người thi triển khai tự thân đạo tràng. Minh Lâm Lang quanh thân tất cả hóa thành xanh lam sắc sóng hải, thủy chi đạo vận khủng bố làm cho người ta sợ hãi, nhưng tiềm tàng ở kia một mảnh sâu không thấy đáy trong biển còn có tựa hồ đủ để tua nhỏ vạn vật kiếm ý. Đinh Bắc Nghiêu tay cầm một thanh ô kim sắc trường thương, này thượng có phủ văn linh quang hiện ra, thình lình cũng là kiện không tầm thường pháp khí, quanh thân quần cuộn xương đen tựa như che trời, có một đôi tím đen sắc hai tròng mắt ở hắn phía sau chớp động, gọi người coi chi phát lạnh. Bùi Tịch Hòa trong mắt hiện lên ngạc nhiên, này Đinh Bắc Nghiêu cư nhiên đã có chút hóa thần cảnh đạo tràng chân linh ý nhị, chỉ sợ là vài thập niên kia một viên thiên ma tròng mắt mang cho bọn họ thiên ma tông một phen đại tạo hóa. Kia tím đen sắc mắt đúng là thiên ma chi lực hiện hóa. Thấu chương xong. Chương 484-484. Kiếm quang kinh hồng. Chương 484-484. Kiếm quang kinh hồng. Kia tím đen sắc đôi mắt truyền tự thượng cổ thiên ma, chạm đến này ánh mắt người tựa hồ phải bị này kéo vào quần quận ma trong biển trầm luân, nhiếp hồn đoạt phách, ma huy khó lường. Chính là Minh Lâm Lang không có, nàng tay cầm thiên thu kiếm, quanh thân có một viên xanh thảm sắc viên châu phù huyền, tràn ra nhẹ nhàng ánh sáng, đúng là Thương Hoàng Châu. Này châu vốn là vì pháp khí, nhưng xua tan tâm ma tà mị, bảo hộ này chủ đạo tâm, ngoại tại ảnh hưởng đều bị nó bài trừ bên ngoài, kia cổ đến từ thiên ma huy áp cũng bị tất cả chắn đi xuống. Đinh Bắc Nghiêu hơi kinh ngạc, hắn lường trước tới rồi Minh Lâm Lang tất nhiên sẽ có thủ đoạn ngăn cản, lại không dự đoán được đối nàng không có nửa điểm ảnh hưởng. Mà Minh Lâm Lang dẫn đầu động, đánh đòn phủ đầu, cầu chính là một cái tiên cơ. Nàng ra tay như lôi đỉnh chợt lóe với vòng trời, ngay sau đó tới đó là quần quận uy thế nổ vang. Kia một mảnh xanh lam sắc đào hải đạo tràng tức khắc hóa thành một mảnh màu đỏ tươi chi sắc, đúng là giết chóc kiếm đạo bùng nổ. Vừa ra tay đó là toàn lực làm, nàng không thêm bất luận cái gì tra xét thử, bóng kiếm dây lát đã hóa thành ngàn vạn, dày đặc lại sắc nhọn tới rồi cực hạn. Trích tiên kiếm quyết tất cả thi triển, bốn trọng diệu cảnh trông lên, có một vòng thanh nguyệt tự huyết vụ bên trong nhanh nhẹn phụ thăng, dây lát gian lại hóa thành huyết sắc màu đỏ tươi, kia ánh trăng tất cả là giết chóc kiếm ý biến thành. Đinh Bắc Nghiêu thấy nàng khí thế như hồng, thi triển kiếm thuật không chút nào lưu thủ, trong lòng cũng bị kích phát ra dũng cảm cùng hung hãn chiến ý tới. Hắn tay cầm trường thương, ngang nhiên đón nhận. Người tu ma yêu cầu thời khắc tiếp thu bạo liệt ma lực vận chuyển toàn thân, không phải mỗi người đều như Bùi Tịch Hòa như vậy bởi vì thần ô huyết mà thân thể cường đến khủng bố. Dưới tình huống như thế, đó là tấn chức cảnh giới đều sẽ mang theo đau đớn, chỉ có tu luyện là lúc đồng thời rèn luyện thân thể mới có thể một đường thông suốt, cho nên Đinh Bắc Nghiêu thân thể vưu có bất phàm chỗ. Hắn trong miệng phát ra một thân gào giống, bại lộ bên ngoài trên da thịt đều sinh ra tím đen sắc ma văn tới, ẩn ẩn lại thoáng hiện giống như sôi trào dung nham xích quang. Đại viêm ma sát thể. Hắn thúc dục cẩn chứa huyết nhục gân cốt trung ma sát chi lực lấy ma văn hiện ra. Giết chóc kiếm ý mọi việc đều thuận lợi, đó là tầm thường hóa thần lúc đầu thân thể đều sẽ bị chạm đến huyết lưu như chú, giờ phút này lại chỉ ở hắn bên ngoài thân thượng lưu lại một chút vết thương. Lợi hại. Minh Lâm Lang thầm nghĩ trong lòng. Lúc trước tông môn đại bị thượng bại cho này Đinh Bắc Nghiêu nàng chưa bao giờ cảm thấy khó chịu, hắn bản thân cũng là thiên phú tuyệt luân hạng người, hiện giờ có này thực lực thật sự bình thường. Đinh Bắc Nghiêu đón đỏ như máu ánh trăng, lấy mình thân đạo tràng ngạnh kháng biển máu kiếm lãng, trên người thương thế lại cũng từ tiểu tích nhiều, là một phen cực đại hao tổn bị thương, nhưng khí thế của hắn chút nào không giảm, đã gần người Minh Lâm Lang, một lưỡi lê ra. Minh Lâm Lang chấp kiếm tương chắn, phát ra cọ sát va chạm chói tai thanh. Nàng đôi mắt thanh hàn, bên cạnh người Thương Hoàng Châu đã nở rộ ra long lánh xanh thẳm quang huy. Âm thủy đào đào, tựa như một mảnh lầy lội đầm lầy, Đinh Bắc Nghiêu chỉ cảm thấy cả người một trọng, viêm ma sát thể mang đến vô cùng khí lực tựa hồ đều hóa ở sóng chiều bên trong, bị trừ khử vô hình. Trong khoảng thời gian ngắn, mũi kiếm đối thương phong, những cái đó dưới đài đệ tử chỉ thấy hai người thân hình hóa thành hai lũ quang chiến đấu, lẫn nhau kiếm thuật thương thuật, các màu đạo thuật phất tay thi triển, lẫn nhau đối kháng. Mà Bùi Tịch Hòa cùng Nghi Mặc đứng ở một chỗ trên khán đài. Nghi Mặc cười nói, không biết tiểu hưu cảm thấy ta đệ tử cùng này Côn Luân kiếm tử chi gian ai có thể thắng. Hắn tự nhiên là hướng vào chính mình đệ tử, Đinh Bắc Nghiêu lúc trước vốn chính là vì kia tông môn đại bỉ tiếp dẫn tiên linh khí cơ duyên đau khổ áp chế tu vi ở kim đan sơ kỳ, lúc sau tu vi thuận gió mà lên, càng được đến Thiên Ma Chi trong mắt một chút tạo hóa huyền diệu, hiện giờ đã bước vào nguyên anh hậu kỳ đã nhiều năm, chém xuống số tôn tông môn truy nã bảng thượng hóa thần lúc đầu tà tu. Tuy rằng giờ phút này là so bất quá bên cạnh vị này còn tuổi nhỏ liền tân chức hóa thần lúc đầu nữ tu, nhưng cứ thế mãi, từng người cơ duyên tạo hóa dưới, ai nói nhất định sẽ kém cỏi đâu. Mà này Côn Luân kiếm tử tuy rằng cũng lợi hại, khá vậy kém Đinh Bắc Nghiêu mười mấy năm tu hành thời gian, bước vào nguyên anh hậu kỳ bất quá một năm, giờ phút này tuy rằng thoạt nhìn cùng Bắc Nghiêu cân sức ngang tài, chính là hắn tự tin chính mình đệ tử có thể chiến mà thắng chi. Bùi Tịch Hòa nhìn về phía hắn, lộ ra tươi cười tới. Tự nhiên là, Minh Lâm Lang. Nga. Nghi Mặc tuy rằng hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy Bùi Tịch Hòa, nhưng nàng cử chỉ lời nói việc làm bằng phẳng hào phóng, càng là mang theo một cổ hồn nhiên thiên thành thượng vị giả khí chất, nội liễm, lại có thể khuy đến ra kia cổ ẩn sâu tôn quý cổ xưa ý vị. Giờ phút này thấy nàng tươi cười thản nhiên, trên đầu vai một con tuyết trắng tiểu hồ, cũng không vì bạn tốt vãn tôn ý tứ. Bùi tiểu hữu như thế tự tin. Vậy ngươi ta không ngại đánh cuộc, thêm chút điểm có tiền tốt không? Bùi Tịch Hòa nhìn về phía hắn nói, cái gì tiền đặt cược? Tổng cảm giác là này Nghi Mặc ở đánh chút bản tính, tưởng từ nàng trên người tính kế thứ gì. Bất quá tiếp theo câu đó là giải thích Bùi Tịch Hòa suy đoán, ma tu thường thường cũng không thích vòng quanh, tính cách hoặc là khôn khéo giảo hoạt, hoặc là đó là thẳng thắn dũng cảm, này Thiên Ma Tông từ trên xuống dưới đúng là người sau. Ta Đồ Nhi Bắc Liêu đột phá nguyên anh hậu kỳ cũng có 3-4 năm, tưởng kia hóa thần cảnh cũng có năm chắc ở 10 năm trong vòng đột phá, chúng ta cũng từng tưởng lấy chém giết tà loại thu hoạch cống hiến điểm phương hướng Thiên Cực Điện trao đổi Tê Ngô Châu, kia pháp khí vốn là có gia tốc tu luyện hiệu dụng. Bất quá chúng ta nghe nói này Châu đã tưởng thưởng cho Bùi tiểu hữu sắc có công lớn, theo lý thường hẳn là, cho nên muốn mượn này Tê Ngô Châu 10 năm cấp Bắc Liêu tu luyện, mặc kệ ta này Đồ Nhi hay không đột phá đều nhất định nguyên vật dâng trả. Ta sớm nghe nói về tiểu hữu linh ma song tu, ta tiền đặt cược đó là về ta ma đạo một cái thiên đại cơ duyên tin tức, đây đúng là Thánh Ma Cung khuyết lệnh bài, ta Thiên Ma Tông vừa lúc biết này rơi xuống. Không biết Bùi tiểu hữu nhưng đáp ứng. Bùi Tịch Hòa hơi hơi du mắt, trong lòng tinh tế cân nhắc việc này. Kia Tê Ngô Châu chính là Triệu Hàm Phong chuyên môn vì nàng chọn lựa được đến, kia tự nhiên là phẩm chất bất phàm, nhưng chủ yếu tưởng chính là vì nàng cung cấp pháp lực chuẩn bị ở sau. Kia tăng lên tốc độ tu luyện chỉ vì nàng là thiên linh căn, vốn chính là cái dâu dịa, đối nàng cũng không cái gì tác dụng. Nàng chỉ là đem chi dùng chân hỏa tế luyện một phen sau liền nhận chủ thành công, vẫn chưa khế vì bản mạng chi vật. Nếu là mượn cấp Đinh Bắc Liêu đảo sát thật không có gì ảnh hưởng. Nhưng Thiên Ma Tông chỉ là một tin tức, giá trị liền đại suy giảm, so không được này 10 năm mượn. Hiện giờ chiến cuộc giằng co, hai người thế lực ngang nhau. Này Nghi Mặc như thế có tự tin, chỉ sợ Đinh Bắc Liêu còn cất giấu cái gì át chủ bài chưa từng vận dụng. Nhưng thì tính sao? Nàng tín nhiệm Minh Lâm Lang. Cho nên đối Bùi Tịch Hòa mà nói, này vốn chính là một hồi bạch nhặt tiện nghi. Thánh Ma Cung quyết sao? Nghĩ đến Cơ Trường Sinh cho chính mình bói toán kia một quẻ tượng, nàng trong lòng mơ hồ dâng lên phỏng đoán. Như vậy nàng nhưng chính là nhất định phải được. Bùi Tịch Hòa khỏe miệng gợi lên, cười nói, như thế nào không dám đánh cuộc. Nghi Mặc cũng là tươi cười tràn đầy. Hảo! Chính trực giờ phút này, trên đài đấu pháp đã trở nên càng vì kịch liệt. Linh lực cùng ma lực thôi phát ra tới các màu đạo thuật, bọn họ đều là tông môn thiên tiêu, thi triển lên thuần thục tinh vi. Mà kia Đinh Bắc Liêu phất tay bỏ thương, chỉ chừa một sợi phân thần thúc dục lên cùng Minh Lâm Lang chiến đấu. Đôi tay kết ra pháp ấn, toàn thân phát ra tím đen sắc ma quang. Hắn khẩu tụng chân ngôn. Hoàng ma huyền cực, thiên ma mượn pháp. Sắc. Một tôn thiên ma chi tượng cư nhiên ở hắn đạo tràng trung chăm chú nhìn mà ra, màu tím đen hai tròng mắt lập lòe, đồng nhiên mang theo kinh thiên uy áp hướng tới Minh Lâm Lang nơi áp đi. Uy áp tới người, vô pháp chạy trốn. Thiên ma tự trong mắt ngưng luyện ra vô số ma đạo phù văn, hóa thành hai thúc tím đen sắc nước lũ hướng tới nàng thân hình ảnh sát mà đi. Bùi Tịch Hòa không khỏi nghĩ đến, Thiên Ma Tông người nhìn như dung cảm tục tàng, nhưng này mày rậm mắt to gương mặt hạ cũng dài quá một bộ khôn khéo tâm địa. Chỉ sợ là các nàng vừa đến Thiên Ma Tông cửa, bọn họ đó là nghĩ kỹ rồi như thế nào lửa Tê Ngô Châu. Nhưng đáng tiếc a, Minh Lâm Lang thân hình chợt hóa thành một đạo lập lòe lôi quang, thân thể ngắn ngủi chuyển hóa vì thiên địa lôi đỉnh, che chắn kia uy áp đại bộ phận áp chế. Nàng tuy rằng cũng chịu bộ phận tổn thương, lại từ kia nước lũ hạ thoát thân mà ra. Mà cũng đúng là giờ phút này, có một đạo kiếm quang kinh hồng mà hiện. Chính là hôm nay toàn viên axit nủ cơ lầy, ta buổi chiều đi làm axit nủ cơ lầy bài mau một giờ, sau đó mới vừa sắp đến chúng ta nơi này thời điểm, cái kia axit nủ cơ lầy nhân viên liền đi nói đi về lúc cờ. Nửa cái giờ cũng chưa trở về, cuối cùng chuyển qua mặt khác một chi đội ngũ, gian nan làm xong axit nủ cơ lầy, ô ô ô ô, lúc ấy di động lượng điện không nhiều ít, cũng không dám gõ chữ, sợ tắt máy. Cuối cùng làm xong ly đi học liền không đã bao lâu, cho nên liền phát tương đối chế, sổ gì. Thấu chương xong. Chương 485-485. Trích tiên kiếm đạo. Chương 485-485. Trích tiên kiếm đạo. Như do quá thủy kính gợn sóng chợt khởi, tựa vòm trời đột nhiên ầm vang một đạo sấm mùa xuân. Kia một đạo kiếm quang chợt hiện, đúng là Minh Lâm Lang xoay người từ lôi đình hóa thành nhân thân, cầm kiếm một thứ, đạo tràng quang huy lập lòe cực hạn, một cái biển máu bên trong giết chóc chi kiếm tất cả bùng nổ kịch liệt kiếm minh, phá vỡ mặt biển, ầm ầm theo này nhất kiếm quang hướng tới Đinh Bắc Nghiêu lược sát đi. Thiên Thu kiếm vị vương, muôn vàn ẩn dưỡng ở đạo tràng trung ngưng thật giết chóc chi kiếm vi thần, nhất kiếm ra, huyết nguyệt lại thăng, có một cổ lưu tinh cản nguyệt bàng bạc chấn động. Minh Lâm Lang ánh mắt phi dương, không mang theo nửa điểm nắm chắc thắng lợi đắc ý hoặc là khó phân biệt thắng bại lo lắng. Nàng cũng không để ý trận này đấu pháp thắng thua, đã toàn lực làm, kia thắng bại liền không hề quan trọng. Đinh Bắc Nghiêu là cái khả kính đối thủ, sinh trên thế gian có thể được một địch thủ tương đánh giá, ngươi truy ta đuổi, hảo không mau thay. Đinh Bắc Nghiêu hiển nhiên cũng là như thế tưởng, tuy rằng thiên ma hiện hóa đối hắn mà nói là thật lớn phụ tải, trong cơ thể ma lực đã háo đi thất thất bát bát, Minh Lâm Lang có thể có thần thông thoát đi hoành sát ra ngoài hắn dự kiến, chính là giờ phút này Minh Lâm Lang kinh hồng nhất kiếm chỉ kêu hắn cảm thấy cả người nhiệt huyết kích động. Chiến. Hiếu chiến huyết lưu chảy ở mỗi một cái thiên ma tông đệ tử trong xương cốt. Hắn ma lực tất cả kích động, rót vào đạo tràng bên trong kia một tôn thiên ma thân nội, bừng tỉnh chi gian ma giống tiêu tán. Hóa thành quần cuộn tím đen sắc ma yên quán chú nhập hắn thân thể chung. Ma chứa nhập thể, trong thân thể hắn thiên ma tông công pháp đột nhiên tỏa sáng ra tân ma đạo quang huy tới. Đinh Bắc Nghiêu khí thế vô hạn rút trướng, đã sớm siêu việt giống nhau hóa thần lúc đầu. Hắn cầm trong tay ô kim sắc trường thường, tựa như một tôn đại ma trên đời, mũi chân chỉa xuống đất đó là phanh mà một tiếng nên hướng về phía Minh Lâm Lang kia kiếm hải như nước, hướng tới nàng chân thân sát đi. Mà một bên Nghi Mặc sắc mặt có chút biến hóa. Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới nguyên bản cho rằng vững vàng chiến cuộc hiện giờ đột nhiên trở nên khó phân cao thấp. Hắn đổ nhi Bắc Nghiêu ẩn tàng rồi thiên ma chi tượng, Minh Lâm Lang cũng ẩn giấu một đạo lợi hại ẩn độn thần thông. Nay kiếm tử sử dụng thần thông thật đúng là bất phàm a, thân hóa thành lôi đỉnh, ẩn có kim cánh đại bàng nhất tộc cực hạn chi tốc. Bùi Tịch Hòa ở một bên nghe thấy hắn nói hơi hơi mỉm cười nói, tới khi trên đường vừa vặn được một quả hóa thần yêu đan, cũng coi như là tình cờ gặp gỡ. Này Nghi Mặc kiến thức nhãn lực thật là lợi hại. Kẻ hèn liếc mắt một cái đó là có thể nhìn ra Minh Lâm Lang vừa mới thúc giục sử lôi quang độn thần thông vài phần theo hầu đảo diệu. Lúc trước kia lôi ương nhìn như tu vi chỉ ở hóa thần trung kỳ, chính là bằng vào kia môn từ kim cánh đại bàng huyết mạch diễn biến ra thần thông, hắn có thể nói là quét biến kia một mảnh thương lâm vô địch tay, đó là hóa thần hậu kỳ đều đuổi không kịp này tốc độ. Nếu không phải Bùi Tịch Hòa có kim ô cực nhanh thần thông, sợ cũng chỉ có thể tùy ý hắn đảo tẩu. Hiện giờ Minh Lâm Lang tuy là nguyên anh cảnh thôi phát lên có chút cố hết sức. Nhưng là tránh né như vậy thế công có thần hiệu. Nghe được Bùi Tịch Hòa lời nói, Nghi Mặc ngược lại cười to hai tiếng, lần này nhưng thật ra ta thầy trò sớm có dự mưu, thật là xin lỗi tiểu hữu, bộ dáng này bọn họ chân chính thế lực ngang nhau, đảo mới có đôi đánh cuộc lạc thú. Bùi Tịch Hòa gật đầu hẳn là, bất quá trong mắt lập lòe ánh sao, khóe môi mang lên điểm đạm cười, nàng này một ván kỳ thật vẫn luôn là nắm chắc thắng lợi. Kia trên chiến trường tứ giác thiết trụ ẩn ẩn lập lòe, là không xong thái độ. Này hai người mỗi một lần đấu pháp so chiêu đều đủ để kêu tầm thường Nguyên Anh bị thương nặng, thanh thế to lớn có thể so với hóa thần cảnh giao thủ, Nghi Mặc phất tay rơi dụng ma quang đem chi ra cố một vài. Mà giờ phút này chiến cuộc cũng rốt cuộc là muốn phân ra thắng bại. Minh Lâm Lang nhất kiếm đẩy ra mũi thương, bên cạnh người thương Hoàng Châu bùng nổ xanh thảm quang huy, nơi đây tức khắc đổi thành một mảnh biển cả cuộn sóng bên trong, nếu không phải là bốn căn hắc trụ mới vừa bị ra cố. Chỉ sợ kia vòng bảo hộ liền vô pháp thừa nhận đè ép mà khiến nơi đây đều bị nước biển bao phủ. Nghi Mặc ánh mắt híp lại, trong lòng âm thầm tán thưởng nói, hảo sinh lợi hại pháp khí. Bất đồng tu sĩ tu luyện khoảnh khắc vốn nhờ vì linh căn tương ứng có bất đồng thích hợp hoàn cảnh, chính như hỏa linh căn tu sĩ với núi lửa bên mặc kệ là tu luyện vẫn là tác chiến đều bằng thêm 3 phần trợ lực, mà ở biển rộng trên mặt đồng dạng đã chịu 3 phần khắc chế. Này pháp khí chi lực cư nhiên có thể tức khắc xây dựng ra vô cùng thích hợp Minh Lâm Lang một mảnh thủy âm chi hải. Này khí thế đại trướng, còn ở cùng muôn vàn kiếm chiều vật lộn Đinh Bắc Nghiêu còn lại là đã chịu áp chế. Minh Lâm Lang chấp kiếm nhẹ huy lên, bóng kiếm di động, lại không có lúc trước sắc bén, mà là lộ ra một cổ nhu hòa chi ý, huyết sắc rút đi, giết chóc kiếm đạo không biết vì sao trừ khử. Nàng màu xanh thẳm hai tròng mắt trung đốn khởi làm kim sắc sáng quang. Thiên lan máu. Một tôn thượng cổ thủy chi thần linh thân ảnh ở này phía sau biến ảo. Thương lãng trong biển, lấy thiên thu kiếm này thủy dương chi kiếm vi căn cơ. Sinh ra từng đóa từ tinh thuần thủy âm chi lực biến thành hoa sen. Trong nước âm dương lưỡng toàn, quần quận sóng chiều, mênh mông kinh đảo. Trích Tiên Kiếm Quyết thứ 5 diệu cảnh. Biển cả sinh nghiêm liên. Hoa sen tràn ra, vô cùng kiếm ý phóng lên cao. Đây là thuộc về Trích Tiên Kiếm Quyết kiếm đạo chi lực. Minh Lâm Lang từng bị Vô Nhai Tử ngắt lời kiếm đạo thiên phú vang dội cổ kim. Đó là nàng đã là lĩnh ngộ giết chóc kiếm đạo, Trích Tiên Kiếm Quyết trung ẩn chứa Trích Tiên Kiếm đạo cũng đã có hình thức ban đầu. Nghi Mặc khuôn mặt thất sắc, đồng tử khẽ nhếch, song kiếm nói: "Bùi Tịch Hòa cùng Minh Lâm Lang một đường đồng hành, biết này trước đến Thương Hoàng Châu, sau quan sát thiên địa núi sông mênh mông, Trích Tiên Kiếm đạo đã ẩn ẩn thành hình, muốn cùng Đinh Bắc Nghiêu một trận chiến chưa từng không có muốn mượn áp lực hoàn toàn lĩnh ngộ tính toán. Cho nên trận này đánh cuộc, nàng từ ban đầu liền biết chính mình nhất định sẽ thắng." Trích Tiên Kiếm đạo phương ra, giết chóc kiếm đạo tái khởi, một đạo bạch lam ánh sáng, một đạo màu đỏ tươi màu đỏ đậm, hai tương giao triển, ở dung hợp bên trong phát ra không gì sánh kịp uy lực. Đinh Bắc Nghiêu cả người bốc cháy lên ma diễm huyết sắc, ở đạo tràng trung kiệt lực lại hiển lộ một tôn thiên ma chi tượng, dùng hết toàn lực đón đi lên. Minh Lâm Lang kiếm đã rời tay mà ra, lưỡng đạo kiếm đạo tuy mạnh, lại cũng rút cạn nàng toàn thân linh lực, Thương Hoàng Châu trở lại trong cơ thể, kia một mảnh âm thủy biển cả cũng tiêu tán đi. Mà Bùi Tịch Hòa bên cạnh Nghi Mặc đột nhiên chạy trốn đi ra ngoài. Hách Liên Cửu Thành cùng Bùi Tịch Hòa đối diện cười, nàng thắng. Sóng gió tiệm tán, Nghi Mặc lấy pháp lực đẩy ra bụi mù, lộ ra trong đó diện mạo chân thực, hắn trong lòng ngực Đinh Bắc Nghiêu đã mất đi ý thức, cả người ma lực hao hết, nhìn qua rất là chật vật, nhưng Nghi Mặc ra tay kịp thời, vẫn chưa kêu này đã chịu cái gì nghiêm trọng thương thế. Hắn thở dài, cất cao giọng nói: "Nay chiến, Côn Luân Minh Lâm Lang thắng. Nơi đây thiên ma đệ tử đều cấp lao tử nhớ rõ trở về nghiêm túc tu tập, cho chúng ta thiên ma tông ngày sau đem bãi tìm trở về. Trận này đối chiến, tiêu này đó thiên ma tông đệ tử cảm thấy cảm xúc mênh ngông. Lao tử nhất định sẽ nghiêm túc tu tập ngày sau giúp sư huynh đem bãi tìm trở về. Tính ta một cái. Chúng ta nhất định đốc thúc sư huynh nghiêm túc tu hành, lại đi đem mặt mũi tránh trở về." Thiên ma đệ tử bị Nghi Mặc cổ động không khí, trong khoảng thời gian ngắn có chút hy nhương ồn ào cảm giác. Bùi Tịch Hòa đã sớm đi tới trên đài đỡ lấy linh lực hao hết Minh Lâm Lang, nhìn này đó thiên ma tông đệ tử bộ dáng liếc nhau, không khỏi cười. Nghi Mặc bàn tay vung lên, được rồi, đều cấp lao tử lăn con bê, trở về tu luyện đi. Thấu chương xong. Chương 486-486. Thánh ma lệnh. Chương 486-486. Thánh ma lệnh. Thiên ma tông đệ tử tất cả tan đi, từng cái đều bị bậc lửa ý chí chiến đấu. Nhất định phải nỗ lực tu hành rửa mối nhục xưa. Mà này đài chiến đấu thượng chỉ để lại bọn họ 4 người, Minh Lâm Lang tử nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một ngọc bạch đan bình, khuynh đảo ra 3 viên đậu nành lớn nhỏ xanh biếc đan dược, nuốt chi nhập bụng. Tứ phẩm đan dược thanh khư đan đối với các loại thương thế đều có thật tốt an dưỡng hiệu dụng, đan dược nhập bụng đó là dựng xào thấy bóng, nàng tái nhợt sắc mặt hơi hơi hồng nhuận lên, khô kiệt linh lực khôi phục một chút. Mà một bên Nghi Mặc thua cùng nguyên pháp lực nhập Đinh Bắc Nghiêu trong cơ thể chuyển hóa vì ma lực. Đảo cũng uy dược, nhưng là thao tác có chút thô bạo, cho cái bàn tay đem hắn miệng phiên khai, lúc này mới nhét vào đi một viên ửng đỏ màu đỏ đậm thuốc viên. Nghe được kia một tiếng thanh thúy tiếng vang, Bùi Tịch Hòa cùng Minh Lâm Lang, cùng với Hách Liên Cửu Thành đều là sôi nổi quay đầu nhìn lại, này Nghi Mặc chỉ cảm thấy hai người một hồ ánh mắt có chút quái dị, đột nhiên thấy bọn họ ánh mắt có chút năng người, mới nhớ tới các nàng đều không phải là chính thống ma tu, cũng không Thiên Ma Tông đệ tử, đánh ha ha mà nói: "Đây là chúng ta Thiên Ma Tông truyền thống. Đánh là thân, mắng là ái, ta đây là hảo hảo quan ái một phen ta đồ nhi. Ngại danh không biết cố gắng, thật đúng là bại, nhiều cho chính mình ném mặt ta, kế tiếp 10 năm không có tên Ngô Châu, nhất định phải hảo hảo thúc giục hắn đột phá đến hóa thần cảnh, đến lúc đó chính mình cũng có thể an ổn bế quan nếm thử đột phá tiêu giao du." Bùi Tịch Hòa cha xét một vài xác định Minh Lâm Lang đã mất trở ngại lúc này mới yên lòng, kia Thương Hoàng Châu thật là một đạo chí bảo, nếu Thiên Thu kiếm vì Thủy Dương chủ sát, này Thương Hoàng Châu đó là Thủy Âm chủ phụ. Giờ phút này ở nàng trong cơ thể giúp đỡ luyện hóa đan dược chi lực, bổ dưỡng tiếp tục trong cơ thể bởi vì thiên ma chi lực mà đứt gãy kinh lạc gân cốt. Minh Lâm Lang nhìn đến Bùi Tịch Hòa quan tâm chi sắc không khỏi giữa mày hiện lên nhu ý, nói: "Ta dùng thanh khư đan sau đã không quá đáng ngại. Kia thiên ma chi lực thật là lợi hại, hơn nữa Đinh Bắc Nghiêu rèn thể thành công, kia đại viêm ma sát thể làm hắn mỗi một lần ra tay lực đạo đều nhưng đá vụn đoạn kim, chính là Thương Hoàn Châu thủy âm giảm bất lực, nàng cũng mỗi một lần đều gân cốt rạn nứt. Nàng tuy cần lúc sau hảo hảo an dưỡng một phen, nhưng không thương đến căn cơ, cũng không cần thiết kêu Bùi Tịch Hòa nhiều lo lắng. Mà ở Nghi Mặc cấp nhà mình đồ nhi thua pháp lực uy đan dược lúc sau, Đinh Bắc Nghiêu cũng là sâu kín chuyển tỉnh, trên mặt miệng bên cạnh có chút nóng bỏng cảm giác, hắn nhưng thật ra không cảm thấy kỳ quái, sớm đã thành thói quen. Mà thấy Đinh Bắc Nghiêu tỉnh lại, Nghi Mặc tự nhiên cũng tiện tay buông ra không hề đỡ. Hắn miễn cưỡng đứng vững vàng thân hình, ánh mắt vẫn chưa ảm đạm,

như có thể hoặc là trở về, nàng nhất định thoát thai hoán cốt, đủ để hoành áp hết thể người cạnh tranh, đến lúc đó đó là nhất thống hợp hoàn bốn mạch cũng đều không phải là không có khả năng việc. Nàng mượn Ngô Dung vì dẫn, nhìn qua là đuổi theo tình lang tới này Thiên Ma Tông, trên thực tế đã làm Tâm Phúc suy nghĩ biện pháp lấy được kia ma quật tin tức. Chỉ tiếc việc này bại lộ, tình mạch chung kia ba người bắt được nàng nhược điểm. Hiện giờ tông môn đưa tin, muốn nàng lập tức phản hồi tiếp thu xử phạt, tình chủ chi vị đã lung lay sắp đổ. Càng không, nàng kia một đôi thanh triệt trong mắt điên cuồng lại nóng cháy, kia ma quật tin tức đã tới tay, nếu không thể khiển người đi tìm, kia nàng liền chính mình đi. Kẻ hèn một cái tình chủ chi vị, buông tha đó là buông tha, nếu nàng được đến minh xá truyền thừa, tồn tại trở về, đó là nàng không nghĩ muốn, kia tình chi phân mạch các trưởng lão đều sẽ cầu nàng thụ phong. Thương Huyền dục ra khẩu trọc khí, môi đỏ dơ lên, trong mắt là nhất định phải được mũi nhọn. Thấu chương xong. Chương 489-489. Trận gió gào thét tôi kim thân. Chương 489-489. Trận gió gào thét tôi kim thân. Ước chừng 3-4 ngày sau Minh Lâm Lang đó là an dưỡng xong, Thương Hoàng Châu bậc này thủy âm pháp bảo có kéo dài không thôi sinh cơ, đối với nàng thương thế khôi phục phát huy cực đại tác dụng. Nàng xuất quan lúc sau Bùi Tịch Hòa liền đem Hạo Thiên Ma quật một chuyện tất cả báo cho, mà Minh Lâm Lang tự nhiên cũng lý giải này ý tưởng. Tuy rằng chính mình lo lắng trong đó hung hiểm phi thường, nhưng Bùi Tịch Hòa làm việc từ trước đến nay suy nghĩ cặn kẽ, việc này cũng nhất định đã cùng nàng sư tôn thương nghị, liền kiến trường sinh tông sư đều không phản đối này đi vào, kia Minh Lâm Lang tự nhiên không có lập trường nói cái gì phản đối chi ngữ. Nàng ánh mắt nhu hòa, khoe miệng hàm chứa vài phần đạm cười. Lần này cùng ngươi đi tới ta được lợi rất nhiều, đấu bại kia Đinh Bắc Nghiêu cũng coi như là lại ta một cọc niệm tưởng. Ta Trích Tiên kiếm đạo đã lập, này đó là ta lớn nhất thu hoạch, hiện giờ song kiếm nói hỗ trợ lẫn nhau, ta tự cũng nên trở lại Côn Luân bế quan cái 10 năm nửa năm, như thế nếm thử đánh sâu vào hóa thần chi cảnh. Minh Lâm Lang nói lên như vậy thời điểm ánh mắt lập lòe ánh sao, trong khoảng thời gian này du lịch, đi qua sơn xuyên ao hồ, thấy thần châu phía trên đủ loại kỳ cảnh, quái thạch tuấn sơn, ưu đàm không khe, kỳ hoa dị thảo, thật là một phen khác trải qua cùng thể hội. Này đó trải qua cùng nàng phía trước sở quá vài thập niên hoàn toàn bất đồng, lại kêu này tâm cảnh càng thêm trôi chảy vài phần. Này đó là tu sĩ vì sao phải chú trọng thể ngộ cùng tu luyện tương kết hợp, tôi luyện tâm cảnh, khai thác tầm nhìn, mới có thể với tiên đạo thượng thẳng đường đi trước. Minh Lâm Lang sán nhiên cười nói, hiện giờ ngươi nếu muốn đi kia Hạo Thiên Ma Quật, kia ta cũng muốn đi kiến thức một vài, đãi ngươi lấy được kia Thánh Ma lệnh bài, ta đó là khởi hành phản hồi Côn Luân bế quan tu tập. Bùi Tịch Hòa gật đầu nói, cực hảo. Hai người một hồ hướng tới Hạo Thiên Ma Quật nơi mà đi, này ma quật ở vào Thiên Ma Tông thuộc địa nội, cách xa nhau có gần vạn dặm, bọn họ cưỡi thanh linh thuyền, không cần thiết nửa ngày đó là đến. Minh Lâm Lang đem linh lực ngưng ở dưới chân, uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy đó là túc đạp hư không mà đứng. Bùi Tịch Hòa cùng Hách Liên Cửu Thành cũng là thoát ly thanh linh thuyền huyền phù với không trung, nàng tay nhất chiều, thanh linh thuyền đó là quay tròn mà xoay tròn thu nhỏ, cuối cùng bị này nắm ở lòng bàn tay thu vào Nhật Nguyệt tiểu giới chung đi. Bùi Tịch Hòa thân ở trời cao, phóng nhãn nhìn lại liền có thể đem nơi đây tất cả cất vào trong mắt, bốn tòa liên miên tương liên ôm màu tím núi lớn, cực kỳ tuấn kỳ, loạn thạch thành đôi, sơn thể thượng không có nửa điểm thảm thực vật bao trùm, chỉ có một cái lại là một cái lỗ thủng huyệt động rải rác, nhìn về nơi xa dưới rậm rạp, từ cửa động thổi ra phong. Hô, hô, hô. Bởi vì khoảng cách quá lớn, kia thâm hắc sắc kình phong thổi tới rồi Bùi Tịch Hòa trên mặt trở nên rất là mỏng manh, nhưng vẫn có một cổ cắt da thịt cảm giác. Gió thổi phất mà qua thanh âm có chút âm xót xa, cùng nơi đây tịch liêu lành lạnh diện mạo cảnh vật tương xứng, thẳng gọi người trong lòng sinh ra cổ lạnh lẽo tới, tựa hồ kia từng cái không thấy một tia ánh sáng hang động đều là từng con quỷ dị thuần màu đen đôi mắt, rậm rạp mà nhìn chính mình. Bùi Tịch Hòa cùng Minh Lâm Lang tâm tính cương nghị, tự nhiên không sợ này đó tà ám quỷ mị âm xót xa. Vừa mới một đạo gió thổi qua nàng khuôn mặt, có một chút tinh mịn cắn xé cảm, này cổ từ ma quật trung thổi ra phong bên trong hàm chứa một cổ độc đáo lực lượng, có thiên hướng hủy diệt hơi thở. Bùi Tịch Hòa sắc mặt hiện lên một chút nghi hoặc, vươn tay bắt được một sợi phong. Phong, vô hình vô tướng, nhưng Bùi Tịch Hòa lòng bàn tay pháp lực lộng lẫy, tán nhập hư vô bên trong, sinh sôi hình thành một đạo lồng giam đem chi khóa tiến. Này lũ phong hiện ra tối tăm chi sắc, bị vô hình lồng giam giam cầm ở trong đó, qua lại gợi lên, vô pháp tiêu tán, bị Bùi Tịch Hòa cẩn thận quan sát thấy rõ. Một lát, nàng tay phải tham nhập trong đó, sức gió tựa hồ tìm được một cái đột phá khẩu. Đột nhiên hướng tới nàng ra thịt xé rách mà đi. Bùi Tịch Hòa hiện giờ cảnh giới đăng nhập hóa thần, bởi vì thân ố huyết cùng yêu thần biến, thân thể chi lực đủ để so sánh tầm thường hợp thể. Nhưng phong tập trung một chút rơi xuống trên cổ tay lại kêu nàng sinh ra cổ đau ý. Tối tâm trận gió bị tiêu hao xong, Bùi Tịch Hòa lấy thân thể ngạnh kháng này cổ ăn mòn tiêu ma chi lực, cuối cùng lại phát hiện thủ đoạn chỗ huyết nhục nội bộ sinh ra vài phần càng cường thịnh sinh cơ. Chắc không được đám ma tu đem nơi đây coi là rèn thể thánh địa, nếu không phải là thánh ma lệnh ra, Thiên Ma Tông quyết định phong tỏa nơi đây, liền tính là hao phí lại nhiều linh thạch đều có rất nhiều ma tu tiến đến bế quan tu tập. Căn cứ kia nghi mặc lưu tại ngọc phiến bên trong tin tức, này Hạo Thiên Ma Quật thượng có không đếm được ma quật, nhưng mỗi một cái hang động càng là thâm nhập sở muốn trực diện trận gió liền càng là lợi hại, chỉ có Thiên Ma Tông trong lịch sử một vị thái thượng lao tổ từng thâm nhập trong đó, cuối cùng phát hiện tuy rằng trong núi thông đạo ngang dọc đan sen, nhưng vạn quật cùng nguyên, cuối cùng thông suốt hướng một chỗ. Hắn ở kia căn nguyên chỗ mượn dùng trận gió tu tập, cuối cùng rèn luyện ra một khối trí cường thể xác, đó là chỉ dựa vào khí lực liền có thể toái nhạc phá phong, tiêu đại thừa túi đầu. Bùi Tịch Hòa đáy mắt chỗ sâu trong dâng lên chút cực nóng. Nàng thân thể tuy mạnh, nhưng cũng cùng đại thừa cảnh Thiên Ma Tông thái thượng trưởng lao so không được, nhưng chính mình sở cụ bị ngao luyện kim thân phương pháp chính là kim ô nhất tộc bất truyền bí mật. Tầm thường tu sĩ đều là lấy thân thể ngạnh kháng trận gió, trừ khử này hủy diệt chi lực, do đó được đến ẩn chứa sinh cơ rèn luyện thể xác, nàng còn lại là có thể lấy kim ô thần thông mạnh mẽ đem trận gió làm tân xài dung nhập huyệt khiếu lò luyện bên trong, hoàn mỹ lợi dụng trận gió trung ẩn chứa sở hữu lực lượng. Nơi đây có lẽ cũng là một cọc không nhỏ cơ duyên. Nàng dục hướng hung hiểm thánh ma cung khuyết trung đi, lấy chìa khóa trốn vào vạn cổ tiên sát chạy trốn quả thật bất đắc dĩ cử chỉ, có thể cho chính mình trước khi đi tăng cường vài phần át chủ bài kia như thế nào có thể buông tha. Hai người một hồ hướng phía trước nhảy lên, liền có một tầng ánh quang màng tức khắc hiện hình mà ra cản lại bọn họ. Đây là Thiên Ma Tông các trưởng lao nắm tay thiết hạ đóng cửa chi thuật. Bùi Tịch Hòa từ nhẫn chữ vật chung lấy ra kia nghi mặc cấp ngọc phiến. Tức khắc trong đó hơi thở liền được đến quang màng tán thành, tự phát tiêu tán một cái hình tròn, hiện ra một cái nhập khẩu. Không có quang màng cách trở, liền có đại lượng mãnh liệt trận gió từ kia nhập khẩu trung trào ra, sắc bén như đao, Tiêu Minh Lâm lăng khẽ như mày, nhưng cũng sinh ra vài phần ánh sao. Nay Hạo Thiên Ma Quật rèn luyện thân thể, phía trước cùng Đinh Bắc Nghiêu đấu pháp nàng đó là cảm thấy được chính mình thân thể ở cùng cảnh trung đã tính người xuất sắc, nhưng nếu là cùng Bùi Tịch Hòa, Đinh Bắc Nghiêu bậc này rèn luyện quá thân thể so sánh với khó tránh khỏi lộ ra hoàn cảnh xấu. Biết không đủ mà bổ không đủ, cho đến hoàn mỹ không tì vết. Nàng cũng phát hiện này trận gió đối thân thể rèn luyện chi lực, dục mượn nơi đây kêu thân thể khí huyết cao hơn tầng lầu. Hồ Ly huyền phù ở giữa không trung, trừng màu vàng đôi mắt lóe sáng vô cùng, hiển nhiên cũng là như vậy tính toán, thiên hồ trọng ở thần thông chi thuật, thân thể cùng bạch hổ, phượng hoàng này chờ yêu thần tự nhiên vô pháp so sánh với. Nơi đây trận gió cường độ toàn bằng thâm nhập khoảng cách, có thể tự phát điều tiết khống chế, thật sự là một chỗ tuyệt hảo rèn thể nơi. Hai người một hồ lẫn nhau đối diện, tự nhiên đã biết đối phương ý nghĩ trong lòng, đó là từng người cười, hóa thành ba đạo lưu quang chui vào bất đồng hang động bên trong. Bùi Tịch Hòa cảm giác được này trận gió không ngừng mãnh liệt lên, thậm chí đã kêu nàng cảm thấy da thịt đau đớn, thân thể chung các huyệt khiếu khoảnh khắc thắp sáng, nội bộ chứa thần dị vô cùng khí huyết lò luyện, đem vất quá nàng thân thể trận gió toàn bộ xả tiến vào. Thấu chương xong. Chương 490-490. Lấy lệnh công thành trung từ biệt. Chương 490-490. Lấy lệnh công thành trung từ biệt. Đau đớn vẫn có, nhưng bị liên lụy nhập kia kim ố thần thông huyện hóa ra huyệt khiếu lò luyện trung, liền trong gió hủy diệt chi lực đều ở bị luyện hóa vì tinh thuần chất dinh dưỡng bổ dưỡng thân hình, Bùi Tịch Hòa sở cảm giác được áp lực liền đại đại giảm bớt. Nàng mặc kim sắc trong mắt lập lòe vui sướng chi sắc, tại nơi đây lấy rèn luyện kim thân phương pháp tu hành lấy được hiệu dụng vượt qua nàng tưởng tượng. Lo luyện luyện hóa trận gió chi lực, phụng dưỡng ngược lại thể xác, tiêu Bùi Tịch Hòa thân thể bên trong thần ô huyết không tự giác mà lao nhanh dựng lên, khí huyết không ngừng mà cường thịnh, nàng sắc mặt mang theo hồng nhuận. Mà nàng một bên lấy này pháp tu hành rèn luyện thân thể, một bên tản mát ra một tiểu cổ niệm tác phẩm tâm huyết tra xét, lại tức khắc ngạc nhiên phi thường. Nay trận gió cư nhiên liền niệm lực đều có thể thương chi. Kia một tiểu cổ niệm lực ở cuồng phong gào thét bên trong lung lay sắp đổ, bị không ngừng cắt suy yếu, có cô một khó chi thái độ. Bùi Tịch Hòa vận chuyển dáng cung bên trong nguyên thần, kia tiểu nhân trợn mắt, đôi tay hướng lên trời, chính chỉ thượng đan điền nghe hoàng cung, tức khắc liền từ giữa phát ra ra đại lượng cường hãn phi phàm loại ma niệm lực. Ngân tử sắc niệm lực như hải triều, sóng gió mãnh liệt, tức khắc mạnh mẽ chống lại này lưỡi dao gió cắt, lấy ba đạo tư thái quét khai sóng gió, thăm dò lên quanh mình hoàn cảnh. Này hang động con đường cực dài, càng không thấy nửa điểm quan mang, Bùi Tịch Hòa không biết nội bộ hay không sẽ đột nhiên toát ra cái gì quỷ dị tồn tại. Cũng liền chưa từng bậc lửa chân hỏa chiếu sáng, mà nàng hiện giờ tu vi, đôi mắt trong bóng đêm cũng có thể nhìn đến rõ ràng. Thực mau lặn xuống cực dài khoảng cách, đi tới một chỗ mở rộng chi nhánh khẩu. Tả, trung, hữu ba điều con đường cắt có trận gió trào ra, hợp ở bên nhau cường độ đó là tầm thường hóa thần đều đến tối lui,

có Thương Hoàn Châu ở một bên làm phụ, nàng có thể thừa nhận trận gió cường độ đại đại đề cao, thân thể được đến hảo một phen rèn luyện. Nhiên một ngụm ăn không thành mập mạp, thật muốn cường uy chỉ biết đạt tới cực hạn nổ lớn tạc nước. Minh Lâm Lang nhìn về phía kia bốn tòa tương liên núi cao, ánh mắt lộ ra vài phần nghị sắc, nàng sẽ lại đến nơi đây, kia Thiên Ma Tông Thái Thượng trưởng lão từng đến vạn quật về nguyên chỗ phong thái, nàng cũng muốn một huy. Nàng với không trung khoanh chân mà ngồi, hấp thu thiên địa linh khí, tính chờ Hách Liên Cửu Thành cùng Bùi Tịch Hòa xuất quan. Ước chừng 2-3 nguyệt sau, kia hang động chung cuối cùng là truyền đến hơi thở dao động, nàng tự tĩnh tu bên trong mở mắt ra mắt. Một bạch hồ cùng một kim ý liễu nữ tử sôi nổi trong mắt. Minh Lâm Lang đối Bùi Tịch Hòa cười nói, xem ra là lúc. Nay ta con đường phía trước đã minh, hóa thần chi cảnh như quy, là nên phản hồi tông môn dốc lòng bế quan, hiểu được chuyến này sở ngộ, nên cùng Tịch Hòa ngươi từ biệt. Thánh Ma Cung khuyết nguy cơ tứ phía, nhớ lấy cẩn thận. Bùi Tịch Hòa hồi cười, từ trước đến nay mang theo duệ sắc mặt mày cũng phiếm ra nhu ý. Ta cũng chúc Lâm Lang tu vi thẳng đường. Hai người đều là tâm tính kiên nghị quả cả người, không làm ngượng ngùng triền miên thần thái, lẫn nhau gật đầu ý bảo. Minh Lâm Lang đó là phất tay thú nhận một linh thuyền, hướng tới Côn Luân phương hướng đi xa. Thấu chương xong. Chương 491-491. Hoặc nhân tâm hồn. Chương 491-491. Hoặc nhân tâm hồn. Bùi Tịch Hòa sinh mà phi phàm, thị lực nhưng gần trăm dặm, nhìn xa Minh Lâm Lang thừa linh thuyền thân hình mãi cho đến hoàn toàn vô tung, không khỏi than nhẹ một tiếng. Minh Lâm Lang tình cờ gặp gỡ ở Thiên Thu kiếm dưới sự chỉ dẫn được đến Thương Hoàn Châu, nhất kiếm một châu cộng vì nàng bản mạng chi vật, như vậy hài hòa ở chung, còn không bàn mà hợp ý nhau âm dương bổ sung cho nhau chi đạo, có thể nói hiếm thấy đến cực điểm. Mà này vừa lúc cùng lúc trước ở vạn cổ tiên sát kêu bia trung nữ cổ tiên triển lộ pháp tướng chân thân càng thêm mà gần sát, giữa hai bên nhất định tồn tại nàng sở không biết chặt chẽ liên hệ. Bùi Tịch Hòa đem một sợi tâm thần phân nhập Nhật Nguyệt tiểu giới chung đi, kia một khối dương chi bạch ngọc như cũ an tĩnh mà huyền phù ở không trung, như là kia cổ tiên tướng này phó thác cho chính mình thời điểm giống nhau, chưa từng có nửa điểm thay đổi dao động. Kia nữ cổ tiên dặn dò nàng đem vật ấy mang về Thiên Hư Thần Châu lại có gì ý nghĩa? Bùi Tịch Hòa luôn mãi suy tư cũng không được hiểu ra, chỉ có thể đem chi chôn ở trong lòng. Hách Liên Cửu Thành nghe được nàng một tiếng thở dài, hồ ly tâm tư là lướt thông tuệ, Bùi Tịch Hòa cũng từng hướng hắn miêu tả kia cổ tiên pháp tướng chân thân đặc thù, chỉ cần hơi thêm suy tư đó là minh bạch nàng giờ phút này ý tưởng, phải nói. Cổ tiên là thượng cổ huy hoàng chi mạch, sau đó tự truyền thừa liền vì tiên tộc, ở thượng tiên giới đều là xưng bá một vực tồn tại, ngươi hiện giờ cảnh giới cần gì đi suy xét những cái đó. Xe đến trước núi át có đường. Kia nữ cổ tiên có khả năng thấy có khả năng tưởng đều viễn siêu chúng ta tưởng tượng, ngươi nếu cảm thấy nàng thân thiết vô cùng, vậy không có ác ý, không cần chui ngõ cụt. Bùi Tịch Hòa nghe chi nhất lời, người đối khó có thể nắm giữ sự tình tổng hội sinh ra gian nan khổ cực, ta sẽ không tại đây sự trên không phí tâm thần. Trầm mê với nghi hoặc bên trong không được giải, chi bằng nắm chặt thời gian tập trung tinh lực với tu hành. Nàng hơi nhấp môi cánh, song quyền dùng sức nắm chặt, trong mắt nổi lên nhất định phải được duệ sắc. Bùi Tịch Hòa đối Hách Liên Cửu Thành nói, hiện giờ ta muốn tính chờ kia Thánh Ma Cung khuyết mở ra ngày, đến lúc đó chỉ có tu hành ma đạo tu giả mới nhưng đi vào, ngươi có thể tưởng tượng hảo muốn như thế nào. Nếu là muốn tĩnh tâm tu tập, giờ phút này ta liền sử dụng thanh linh thuyền đem ngươi đưa về Vạn Trọng Sơn, lấy ngươi thiên phú nghĩ đến không ra nửa cái giáp liền có tiến vào hợp thể hậu kỳ khả năng đi. Hách Liên Cửu Thành ở quan sát Cửu Trọng Sơn biến hóa là lúc thuận thế đột phá vì hợp thể trung kỳ, hiện giờ tu vi chỉ sợ ngắn ngủi tấn chức không được. Nhưng hắn vì thuần khiết cửu vị thiên hồ huyết mạch, chỉ cần dốc lòng tu tập liền có thể có viễn siêu tầm thường tu vi tiến cảnh. Nhưng Hách Liên Cửu Thành tính tình sợ là không chịu nổi tịch mịch, nếu không lúc trước hắn nên vẫn luôn ngốc tại kia thần ẩn cảnh bên trong, thiên địa linh khí phá lệ đầy đủ, trong đó quy tắc tựa hồ cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn cảnh giới. Quả nhiên, Bạch Hồ ly cái đôi vùng, ngẩng đầu nói, bổn hồ tự nhiên là muốn tiêu sái nhân gian, ta ở kia Cửu Trọng Sơn có cảm thiên địa tự nhiên. Minh minh bên trong đối kia không gian chi đạo cảm ứng cũng thâm vài phần, hơn nữa ta trận pháp tạo nghệ cũng cần thu thập rộng rãi tạo hóa lấy tăng tiến tự thân. Các ngươi rèn luyện xem như hạ màn, ta còn không kết thúc đâu, ta chuẩn bị tại đây ma vực bên trong tiếp tục lang bạt một vài, không có ngươi ta lại không phải không thể hành tẩu, bổn hồ chính là hợp thể đại yêu. Đến lúc đó ta hóa thân làm người hình, hơn nữa thiên hồ thần thông, ai đều đừng nghĩ nhận ra ta, thử, hơn nữa ta hình người tiêu sái tuấn giật đâu. Bùi Tịch Hòa nhìn hắn dáng vẻ này cười. Nhưng trong lòng cũng không như thế nào lo lắng, Hách Liên Cửu Thành thân là thiên hồ vốn là cụ bị siêu phàm linh trí, chẳng qua là tuổi thượng ấu. Mà hắn trải qua quá kia kim giáp kỳ lần cùng tà tu một chuyện, hàng ngày hành sự cẩn thận thỏa đáng, hơn nữa tự thân hợp thể tu vi, tổng ăn không hết cái gì mệt. Nàng nhẹ điểm phía dưới, nói, kia cũng không tồi, ngươi rõ ràng Vạn Trọng Sơn vị trí, nếu gặp được nguy nan nhưng hướng chi tìm kiếm che chở, chiếu cố hảo tự thân đó là. Nay lại nói tiếp Bùi Tịch Hòa nhưng thật ra cảm thấy đáy lòng có vài phần không tha, rốt cuộc này hồ ly bồi nàng từ kim đan đến hóa thần, lại người mang thiên cực trận sư trận pháp tạo nghệ, cho nàng mang đến nhiều ít tiện lợi, miễn đi quá nhiều nỗi lo về sau. Mà lúc này, đột nhiên kia hạo thiên ma quật bên trong truyền đến vài phần dị động, một người một hồ tức khắc cảnh giác mà chiều chi nhìn lại, trong cơ thể pháp lực hơi hơi chấn động. Một đạo thân ảnh từ hang động bên trong vọt ra, mặt xám mày cho bộ dáng hết sức chật vật, cả người còn mang theo trận gió cắt ra vết thương, là cái nữ tu. Nhưng chẳng sợ chật vật đến tận đây, nàng toàn thân cũng không từng có chút nào hoảng loạn cùng buồn bực, tương phản, này nữ tu tựa hồ rất là cao hứng. Một đầu mặc phát hỗn độn rối tung ở sau người, giống như bạch sứ trên da thịt che kín vết thương vết máu cùng với quanh mình trần hôi, nàng lại mị đến rực rỡ lung linh, phong tư chắc tuyệt. Hơn nữa nàng hơi thở phá lệ hoặc nhân, giữa mày tựa như một tuyển lũ đàm, nước gợn lưu chuyển, mọc lan tràn một cổ phong tình vạn trùng thần thái, gọi người không tự giác mà muốn đi thương tiếc. Bùi Tịch Hòa tâm trí kiên định, không bị ngoại vật sở hoặc, lại cũng đột nhiên cảm thấy trước mắt người tựa như quanh thân phát ra khác quang huy, tiêu nàng đấy lòng âm thầm kinh ngạc cảm thán là cái mỹ nhân, mà dáng cung bên trong nguyên thần tiểu nhân lại là đột nhiên bùng nổ vầng sáng, đem tâm thần một lần nữa lôi trở lại thanh minh. Một bên Hách Liên Cửu Thành lại tựa hồ chưa từng đã chịu ảnh hưởng, chỉ là hắn trừng màu vàng trong mắt xẹt qua sát người nguy hiểm quan mang, nhìn đến Bùi Tịch Hòa dây lát khôi phục thái độ bình thường lúc này mới đạm đi một chút. Hắn truyền âm nói, ở hồ ly trước mặt đẩy mỹ thuật, cái gì ngoạn ý nhi? Hồ tộc thiện mỹ hoặc, thiên hồ vưu gì, liền tính Hách Liên Cửu Thành là vì công hồ ly, dốc lòng với trận pháp, nhưng đối với như vậy thuật pháp có thể nói là sinh mà không xâm. Bất quá này nữ tu tựa hồ là tu luyện công pháp có gì, không tự giác mà liền sẽ hướng tới chung quanh người phát ra mỹ thuật, gọi người không tự giác mà thân cận nàng, yêu quý nàng. Gì? Từ từ, này nữ tu hình như là trời sinh mỹ thể. Bùi Tịch Hòa đáy lòng âm thầm kinh ngạc, trong mắt cảnh giới càng nhiều chút, nàng tu có loại ma niệm lực, trong suốt tâm cảnh, càng có thần ố hồn lực hộ vệ chân linh đều bị một sát mê hoặc, này nữ tu không thể khinh thường. Mà kia nữ tu đúng là Thương Huyền Dục, nàng khỏe mắt đuôi lông mày tràn đầy ý cười, cấp người khác một cổ xuân phong quất vào mặt ấm áp lưu mỹ. Nàng cũng không am hiểu thân thể tu luyện phương pháp, được kia tin tức lúc sau tại đây Hạo Thiên Ma Quật cẩn thận tìm tòi 3 tháng có thừa, lúc này mới cuối cùng là tìm được rồi kia thánh ma lệnh. Thương Huyền Dục công pháp truyền tự chân ma minh xá, càng nhằm vào với hồn phách mị hoặc, mà thân thể ở hóa thần trung kỳ tu giả bên trong chỉ xem như lơ lỏng bình thường. Này 3 tháng tới trận gió tàn sát bừa bãi đối nàng mà nói tuy có rèn luyện chi hiệu, lại suýt nữa chết ở giữa, nhưng cuối cùng lấy được này thánh ma lệnh, kia này tàn phá chi khổ liền không đủ vì người ngoài nói cũng. Nàng nhìn được nơi xa một người một hồ hướng tới chính mình xem ra, trong lòng vui sướng kêu Thương Huyền Dục lộ ra cười tới, tuy rằng trạng thái chật vật, chính là nàng thần sắc tiêu sái hào phóng, phong tình lưu chuyển, diễm sắc vô song. Hóa thần tu giả thị lực cường đến kinh người, Thương Huyền Dục thấy rõ Bùi Tịch Hòa cùng kia bạch mao hồ ly diện mạo giữa lưng sinh lần đầu ra kinh ngạc cảm thán chi sắc. Hảo cái tuyệt thế xu sắc, nếu không phải xem nàng một thân tu vi hóa thần, khí chất chung mang theo bệ nghệ tôn quý cùng một cổ sắc bén nhuệ khí, như thế nào cũng đến quải hồi hợp hoan giáo phái bồi chơi mấy năm, ai có thể không yêu mỹ nhân đâu. Thấu chương xong. Chương 492-492. Độc thân nhập thánh ma. Chương 492-492. Độc thân nhập thánh ma. Thương Huyền Dục vẫn chưa có vọng động, chỉ là trong lòng âm thầm đáng tiếc. Thôi, giờ phút này mới từ trận gió chung chạy ra, lúc sau còn phải gặp phải hợp hoan trưởng lão đuổi bắt vấn tội, có rất nhiều một phen chạy trốn, cũng không nên bên sinh chi tiết. Nàng mỉm cười hướng tới Bùi Tịch Hòa gật đầu, triển lộ chính mình thiện ý. Nhìn đến nơi xa kia vũ mị sinh tư, kham vì thế gian tuyệt lệ giai nhân hướng tới chính mình gật đầu mỉm cười, vẫn chưa từ nàng trên người cảm giác đến nửa điểm ác ý, Bùi Tịch Hòa tự nhiên cũng hơi gật đầu thăm hỏi. Vừa mới kia mê hoặc tâm thần đều không phải là trước mắt nữ tu bổn ý, mà là này thể chất mang đến hiệu dụng. Như là kim ố trong truyền thừa liền ghi lại không ít cùng loại tồn tại, như băng cơ ngọc cốt trở. Chớ nên cho rằng đây là mưu lợi chi tiểu đạo. Phải biết thiên hạ nói nếu tồn tại, liền đã là bất phàm. Thí dụ như nàng này trời sinh mị thể, mị chi nhất đạo không chỉ có kia mị hoặc nhân tâm hiệu dụng. Đạo hạnh muôn vàn, nay bất quá là trong đó một đạo chi nhánh, tựa như che trời đại mục thượng chặt cây. Bùi Tịch Hòa ở kia truyền thừa ký ức bên trong biết được thượng cổ là lúc có chân ma tên là Minh Xá, nhưng mị thiên địa, dùng với trong đó lấy đánh cắp tâm dương, cường đến làm cho người ta sợ hãi. Mà Thương Huyền Dục nhìn đến trước mắt nữ tu cũng không có ác ý xuất hiện. Tươi cười cũng rõ ràng vài phần, hiện giờ nàng nhu cầu cấp bách ăn dưỡng, phất tay gian từ ống tay háo lực phiêu ra một mảnh cánh hoa tới. Đó là xích hồng sắc mẫu đơn,

màu đỏ đậm thánh ma lệnh rơi vào nàng lòng bàn tay, một cổ ý niệm từ giữa rung mánh vào nàng trong óc. Đi. Lưu. Đáp án không cần hoài nghi, Bùi Tịch Hòa trong lòng mặc niệm. Đi. Tức khắc kia lệnh bài đó là hóa thành một đoàn màu đỏ đậm ngọn lửa, đột nhiên đó là chướng đại, ở nàng trước mặt hóa thành một đạo hình tròn môn. Bùi Tịch Hòa lấy bùa chú chiều Hách Liên Cửu Thành phát đi rời đi tin tức, hiện giờ hết thảy đều đã an bài thỏa đáng, nàng bước vào trong đó, một cổ không gian sức mạnh to lớn tràn ngập toàn thân. Mà đột nhiên, nàng sắc mặt đại biến. Nhật Nguyệt tiểu giới trung kia Dương Chi Bạch Ngọc phát ra một cổ kỳ dị dao động, cư nhiên sinh sôi từ tại chỗ biến mất. Nhưng Bùi Tịch Hòa đã bước vào Thánh Ma Cung khuyết chi môn, lại vô quay đầu lại đường sống, thân hình hoàn toàn từ trong động phủ giấu đi. Thấu chương xong. Chương 493-493. Thử kim khí vận ngưng thần giống. Chương 493-493. Thử kim khí vận ngưng thần giống. Hách Liên Cửu Thành ở một bên động phủ trong vòng tĩnh tu, đột nhiên phát hiện đưa tin phủ ở phát ra dao động. Hắn mở hồ mắt, trong lòng đã có chút phỏng đoán. Lấy ra đưa tin phủ tới đánh giá, đúng là tổn chữ có Bùi Tịch Hòa hơi thở kia một trường, pháp lực khẽ nhúc nhích, đó là truyền ra này thanh âm. Thánh Ma Cung khuyết đã khai, ta đi cũng. Nàng tân đồ đã là bắt đầu rồi, Hách Liên Cửu Thành trừng màu vàng đôi mắt hơi thâm. Hắn chợt gian khôi phục cửu vĩ thiên hồ chân thân, từng đợt bạch kim sắc lửa khói hóa thành sán lạn đồ đằng ở hắn tứ chi thượng lập lòe, chín điều không tì vết đuôi dài ở sau người phiêu đãng. Pháp lực giao động gian, Hách Liên Cửu Thành thân khoác sán lạn dáng màu, cuối cùng quang mang dần dần ám hạ, đã không thấy hồ ly bộ dáng. Đứng ở tại chỗ chính là cái tuấn mỹ đến cực điểm nam tử, hắn thân xuyên bạch kim sắc quần áo, mặt trên minh thêu vô số thần bí mà lộng lẫy hoa văn. Dáng người mảnh khảnh tuấn đĩnh, lại cùng ngày đó sinh mị thể thương huyền dục giống nhau, cả người đều có một cổ hoặc nhân hơi thở. Mi nếu núi xa đại, sóng mắt lưu chuyển đa tình, nhưng chừng màu vàng trong mắt trung tràn đầy sạch sẽ mát lạnh, cái này kêu hắn lại lộ ra một cổ xuất trần thanh tuấn, hai cổ hoàn toàn tương phản khí chất ở hắn trên người đã xảy ra kỳ diệu dung hợp. Hách Liên Cửu Thành hình người quả nhiên cùng hắn theo như lời giống nhau, tiêu sái tuấn lãng, điên đảo chúng sinh. Bùi Tịch Hòa đã đi, hắn muốn một người hành tẩu ma vực, có phía trước giao huấn lại sẽ không dễ dàng bại lộ chính mình thiên hồ thân phận, hành tẩu nơi đây, này nhân tộc diện mạo tự nhiên là càng thêm tiện lợi. Hắn tay phải nâng lên, phất qua giữa trán đem cửu vi ân ký giấu đi, cả người hơi thở cũng theo một trận vầng sáng khuyết tán mà biến hóa thu liễm, nếu là không chân thật giao khởi tay tới, chỉ có tiêu giao du cập trở lên tu giả mới có thể nhìn thấu hắn yêu tộc thân phận. Giờ phút này hắn trong mắt hơi lóe quang huy, sắc mặt thượng mang theo vài phần suy nghĩ sâu xa biểu tình. Hách Liên Cửu Thành đều không phải là không có việc gì để làm. Giống như Bùi Tịch Hòa được sát Liêu Thanh từ bốn chữ châm nôn, hắn đồng dạng có cứu thiên hư châu châm nôn. Kia từ trước đến nay mang theo đơn thuần thanh triệt trong mắt hiếm thấy mà sinh ra vài phần thâm trầm ám sắc. Minh Lâm Lang thừa linh thuyền trở về Côn Luân, dưới chân này con linh thuyền đều không phải là thanh linh thuyền như vậy chính là nhất phẩm linh khí, nhưng cũng là tam phẩm linh khí bên trong người xuất sắc. Từ Tây vực chạy về Nam vực Côn Luân tương ứng, nhưng thật ra hao phí nàng một phen thời gian, hiện giờ rốt cuộc là tiến vào Côn Luân thế lực phạm vi, nhiều nhất lại có một hai ngày liền có thể trở về tông môn. Chính là đột nhiên nàng như có cảm giác, linh quang vừa hiện. Kia linh thuyền khoảnh khắc đình trú xuống dưới. Minh Lâm Lang nhìn phía phương xa, chỉ cảm thấy chính mình ở khát vọng thứ gì, từ thân thể đến hồn phách, từ cốt nhục đến tinh thần, nàng chưa bao giờ như thế muốn một vật. Hơn nữa nó ở càng ngày càng tới gần, cuối cùng xuất hiện ở nàng trong tầm nhìn. Đó là một khối dương chi bạch ngọc, bên ngoài thân thậm chí không lắm quy tắc, nó tựa như sao băng xẹt qua phía chân trời, hướng tới nàng kính bắn mà đến. Nó cũng đang tìm kiếm nàng. Minh Lâm Lang không biết vì sao, thế nhưng có thể cảm giác được này khối bạch ngọc bên trong truyền đến vui sướng chi tình. Như là chính mình, mặt khác một bộ phận. Bạch ngọc vào tay, nàng từ đáy lòng chỗ sâu trong trào ra một cổ kỳ dị cảm giác, như là thật lâu thiếu hụt kia một bộ phận đã trở lại. Thiên địa chi gian năm khí nguyên bản ở cứ theo lẽ thường lưu chuyển, duy trì tự nhiên vận hành. Chính là đột nhiên năm khí tuần hoàn nhanh hơn tới rồi cực hạn, này phiến thiên địa, hoặc là nói thiên hư thần châu đều ở trào ra vô cùng, thần bí. Vô pháp phát hiện khí hướng tới Minh Lâm Lang mà đến. Chính như Hách Liên Cửu Thành theo như lời, Minh Lâm Lang là này thiên hư thần châu thiên mệnh chi nữ, nàng độc đến thiên địa lọt mắt xanh. Này đó khí dũng mãnh vào nàng thân hình bên trong, nếu có tu giả lấy xem khí phương pháp tất nhiên sẽ khiếp sợ. Nàng trên đầu ba thước chỗ, bừng tỉnh gian mây tía doanh nhiên, nồng đậm tiệm thâm, cuối cùng lột sát sinh ra bắt mắt kim sắc, song sắc dung hợp, trọn vẹn một khối, tử kim khí vận cuối cùng ngưng kết huyễn hóa ra một tôn thần tượng. Khuôn mặt cùng Minh Lâm Lang không có sai biệt, lại pháp tướng tôn nghiêm, thánh khiết vô song. Bạch ngọc tan rã vì một đoàn thuần tịnh chất lỏng, hối nhập nàng khắp người trung, cùng chi hòa hợp một thân, lại vô tung tích. Minh Lâm Lang màu xanh thẳm trong mắt phiếm ra kim sắc vòng sáng, sấn đến nàng nổi bật bất phàm, tựa như thần nữ giáng thế. Thần bí, tôn quý, cổ xưa, sáng sủa. Bùi Tịch Hòa cảm giác được bên cạnh người không gian chi lực dao động, trong lòng âm thầm thán phục này thánh ma chết lâu rồi, hiện giờ cư nhiên như cũ có thể có như vậy thần thông thủ đoạn. Nhưng này xuyên qua không gian đường hầm thời gian quá ngắn, hoặc là một tức, hoặc là hai tức, nàng còn không kịp suy tư kia một khối bạch ngọc biến mất nguyên do liền đã đi tới mặt khác một mảnh trong thiên địa. Bàng bạc thiên địa linh khí tràn đầy tại nơi đây bên trong, Bùi Tịch Hòa sắc mặt hơi biến, nàng trong cơ thể đạo tâm chủng ma cư nhiên bay nhanh mà vận hành lên, nơi đây thiên địa muốn so ma vực càng thích hợp ma tu tu hành. Nàng giữa mày hơi nhíu, vận chuyển pháp lực bảo vệ tự thân, từ không trung nguyện chuyển nhẹ nhàng mà rớt xuống xuống dưới. Nơi đây là từng độc thuộc về thánh ma tiểu thiên thế giới, nó là một phương hoàn chỉnh chi giới. Thiên địa năm khí vốn là tự nhiên vận hành, chính là bởi vì bị thánh ma chấp trưởng trăm triệu tái, này thế giới căn nguyên đã sớm đã xảy ra chuyển biến, do đó diễn hóa ra này một phương chỉ có ma tu nhưng nhập thí luyện thế giới. Nàng thân ở một mảnh yên tĩnh trong rừng, ngẩng đầu nhìn lên mà đi, có đại ngày treo cao, tản mát ra quang mang chiếu khắp tứ phương. Bùi Tịch Hòa nhìn thẳng thái dương, vẫn chưa cảm thấy bỏng cháy trong mắt, chỉ thấy nàng trong mắt mặc kim sắc càng thêm lộng lẫy. Chính là so với kia đại ngày càng hấp dẫn ánh mắt chính là một tòa vân gian huyền phù màu đỏ đậm cung khuyết, nó tựa cùng thái dương sóng vai, tản ra một cổ bất hủ bất diệt ý nhị. Bùi Tịch Hòa muốn quan sát đến càng cẩn thận chút, liền hơi chút dò ra một tiểu lũ niệm lực, nhưng lại đột nhiên bị một cổ sát khí đột nhiên chấn sát trở về, suýt nữa thương cập tự thân. Nàng may ngược lại là giãn ra khai, xem ra này màu đỏ đậm cung khuyết đó là kia chân chính thánh ma truyền thừa chỗ, thánh ma điện. Mà tu sĩ như muốn lấy được thánh ma bí truyền, liền đúng là muốn tìm kiếm bước lên màn trời đến nhập trong điện phương pháp. Bùi Tịch Hòa nhìn về phía kia màu đỏ đậm cung khuyết, trong mắt sinh ra chút giã vọng, thánh ma từng là thượng cổ đi vào trưởng thật thiên cảnh vô thượng đại năng, ở chân ma bên trong, cũng là nhất bệ nghệ tồn tại chi nhất, ngại ma trung chi đế. Chính mình kẻ hèn hóa thần niệm lực muốn nhìn trộm hắn lưu lại truyền thừa, tự nhiên là không biết tự lượng sức mình. Mà đột nhiên, biến cố đột nhiên phát sinh. Nàng mặt mày đông lạnh, thân hình chợt đảo toàn rời đi tại chỗ. Lúc này mới khó khăn lắm tránh khỏi kia đạo tấn như lôi đình oanh sát chi đánh. Gì? Tựa hồ là ở nghi hoặc Bùi Tịch Hòa có thể cụ bị như thế nhạy bén cảm thấy lực cùng phản ứng lực. Kia thân hình hiển lộ ra tới, diện mạo cực kỳ quái dị, tổng thể hình dáng tựa hình người, vừa biểu khoác màu tím đen bảy, mặt trên đường cong lưu sướng, ẩn ẩn lưu chuyển áng quang. Này sinh linh trên đầu sinh ra hai chỉ sừng, lại cùng long tộc có chút cùng loại, dựng tối tâm đồng tử lập loè ánh sao. Phóng ra hướng Bùi Tịch Hòa ánh mắt tựa như đang ở săn thú xài lang. Bùi Tịch Hòa nhanh chóng cảm thấy này hơi thở, hợp thể cảnh. Nhưng hắn toàn thân ý vị tựa hồ cũng không tính đến thâm hậu, chỉ sợ là vừa rồi phá vỡ cảnh giới không lâu. Nàng linh ma yêu tam tu, pháp lực nội tình viễn siêu cùng cảnh, hơn nữa kia hạo thiên ma quật rèn luyện kim thân sau lại là một phen tiến cảnh. Chưa chắc không thể chiến mà thắng chi. Này chương bắt đầu vì thứ 9 cuốn thánh ma khuyết trung nộ đạo 1. Thấu chương xong. Chương 494-494. Kích đấu hợp thể trả man ma. Chương 494-494. Kích đấu hợp thể trả man ma. Hết thể phát sinh đều bất quá ở ngắn ngủn một hai cái hô hấp gian, Bùi Tịch Hòa thân hình lượn vòng, một thanh trường đao hàn nhận đã xuất hiện ở nàng tay phải chung. Nàng lấy pháp lực củng cố thân hình, chật mũi chân ở trên hư không một chút, không khí bị đột nhiên áp xúc tạc mình, Bùi Tịch Hòa thân ảnh cũng đã tại chỗ biến mất. Đúng là lấy kim ô cực nhanh thần thông đột nhiên thoán nhảy đến cuộc đời này linh trước người. Hắn đen nhánh sắc trong mắt chớp động ngạc nhiên, phản ứng chút nào không chậm, cả người pháp lực khoảnh khắc bạo dũng. Mà này sinh linh thật sự là kỳ lạ phi thường, cư nhiên sinh sôi từ phía sau áo đen trung thoát ra một cái cực đại tím đen sắc đuôi dài, mặt trên vô mao có lân, sinh đại lượng gai xương lập lòe ưu ám quan mang, đúng là kịch độc tượng trưng. Bùi Tịch Hòa trong lòng sinh nghi, càng là thêm vài phần cảnh giác. Nàng cả người dâng lên ra đại lượng kim sắc chân hỏa, trong tay thiên quang đao thượng thần ô khắc văn bị lửa khói tức tức bậc lửa, có bén nhọn tiếng động vang vọng bên hai. Đao này vốn là bất phàm, trải qua quá kia thiên mặc kim tinh rèn luyện, hiện giờ đã là pháp khí trung đứng đầu tồn tại. Bùi Tịch Hòa vượt cảnh tác chiến, cũng không khinh thường địch thủ, này một đao hành phách đó là toàn lực mà phó. Nàng phía sau một vòng sáng trong thiên nguyệt hiện lên, thanh huy sái lạc gáp chế này pháp lực, 18 nói ánh trăng hóa hình xiềng xích, bay vụt đi ra ngoài trói buộc hắn thân hình. Bị 18 nói xiềng xích rậm rạp mà dây dưa trụ thân hình, kia quỷ dị sinh linh cả người ma đạo pháp lực phát ra muốn xé rách khai đi, lại chỉ thấy những cái đó xiềng xích thượng lập lòe phi phàm nguyệt cung đạo văn, lẫn nhau tiêu ma chống cự, hắn liền nhất thời chỉ phải cái đuôi nhưng hoạt động, hung hăng mà cùng Bùi Tịch Hòa lưỡi dao chạm vào nhau. Phanh! Kim thạch va chạm kịch liệt tiếng vang tựa như lôi hoành. Kia đuôi dài thượng tách ra đại lượng gai xương, mà Bùi Tịch Hòa cũng là bị đánh bay thân hình, nàng trong mắt hiện lên một lát kinh ngạc lại bay nhanh tan đi, đã trải qua ma quật trận gió tối thể, nàng thân thể chi lực hơn xa giống nhau hợp thể lúc đầu tu sĩ. Cuộc đời này Linh vừa mới đột phá hợp thể lúc đầu lại có thể đem chính mình đánh bay, có thể thấy được cũng là bất phàm tồn tại. Mà này rốt cuộc là này giới bản thổ sinh Linh vẫn là cùng nàng giống nhau ngoại lai thí luyện giả. Bắt lấy hắn lúc sau, thi triển siêu hồn liền có thể biết được. Bùi Tịch Hòa thái dương chân hỏa đã nhiễm hắn đuôi dài, kim sắc bay nhanh mà lan tràn đi lên, khủng bố độ ấm phát ra ra tới kêu này vảy cháy đen tung bay. A, kịch liệt đau đớn kêu hắn không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng. Trên người tím đen sắc pháp lực đột nhiên càng thêm mãnh liệt, nổ nát xiềng xích trói buộc. Tiểu sâu, ngươi tìm chết. Bùi Tịch Hòa nghe được lời này không hề dao động, đấu pháp tác chiến là lúc chớ nên chơi chút vô nghĩa xiếc, một cái chớp mắt khe hở có lẽ liền có thể đem địch thủ chạm với đao hạ. Man lại như thế nào cũng không thể tưởng được trước mắt cái này bất quá hóa thần lúc đầu nữ tu thế nhưng như thế khó chơi, kia Bạch Nguyệt, Kim Diễm đều thật sự bất phàm, ngọn lửa lây dính thượng đuôi dài, thực mau liền phải lan tràn tới rồi toàn thân. Hắn thi triển pháp lực gáp chế cư nhiên không hề tác dụng. Dựng đồng bên trong quyết ý chớp động, hắn vận đủ pháp lực tay nâng như đao, sinh sôi cắt đứt cái đuôi tới ngăn cản hỏa thế lan tràn. Bùi Tịch Hòa đôi mắt híp lại lên, cuộc đời này linh huyết là nhàn nhạt màu vàng, cũng không là nhân tộc tu sĩ. Mà kia đoạn đuôi chỗ huyết nhục mất máy, cư nhiên là bay nhanh mà nảy mầm ra thịt mầm sinh trưởng lên, lấy tốc độ này chỉ sợ không đến mấy tức là có thể hoàn toàn mọc ra tới. Gãy chi tái sinh, thành tựu dương thiên hạ tu sĩ cũng có thể làm được. Nhưng yêu cầu thiên tài địa bảo chậm rãi ăn dưỡng, quả quyết vô pháp như thế tấn mãnh, nàng đấy lòng tắp lưới, hảo sinh lợi hại sinh mệnh lực. Nàng am hiểu sâu sấn hắn bệnh muốn hắn mệnh tinh túy, cuộc đời này linh đang ở vận chuyển sinh cơ khôi phục đoạn đuôi, kia tinh lực khó tránh khỏi bị phân đi vài phần. Bùi Tịch Hòa lấy thái dương chân hỏa uy năng lấy được ngắn ngủi ưu thế, giờ phút này liền đúng là muốn thừa thắng xông lên. Nàng tay phải cầm đao sát đi, tay trái bấm tay niệm thần chú thi triển loại ma đạo thuật. Ma hải táng. Lấy nàng hiện giờ pháp lực thôi phát lên, một ngụm từ thuần khiết ma đạo pháp lực biến thành hải trạch đó là tự này sinh linh dưới thân mở ra, bàng bạc lực cắn nuốt tự nội phát ra, muốn cưỡng chế đem chi kéo vào trong biển trầm luân trừ khử. Đáng chết! Man La ở trong lòng tức giận mắng, cũng không rảnh lo trọng sinh đoạn đuôi, đôi tay bấm tay niệm thần chú thi triển thuật pháp. Ma hải bên trong giật tán tử vong táng diệt chi khí, sinh sôi mà đem này thân hình kéo vào trong đó, Bùi Tịch Hòa một đao chém tới ngược lại là rơi xuống cái không. Nàng không mừng phản kinh, hợp thể ma tu nơi nào sẽ như vậy dễ đối phó. Không đúng. Quả thực, ma hải từ nàng thi triển mà ra, Bùi Tịch Hòa có thể rõ ràng cảm giác được cắn nuốt cái gì, trầm luân trong đó chẳng qua là một khối tựa như thú đông tồn tại. Man La ở một khác chỗ lại lần nữa hiện thân, dựng đồng lạnh lạnh, phía sau đoạn đuôi đã hoàn toàn mọc ra, cùng phía trước giống nhau như lúc. Này đó là hắn nắm giữ một môn đạo thuật, chết thay vãng sinh. Hắn vẫn chưa bởi vì Bùi Tịch Hòa sắc bén đến cực điểm ra tay liền sinh ra lui bước cùng sợ hãi, trong mắt đồng tử ngược lại là sinh ra nồng đậm hứng thú cùng tham lam. Nàng này cảnh giới là hóa thần, vốn chỉ là ham này một ngụm điểm mỹ huyết thực, chưa từng tưởng nàng chiến lực như thế lỗi lạc, kia ma đạo đạo thuật cũng thật là lợi hại. Nếu là bắt giữ nàng, lục soát lấy ký ức, như đến này truyền thừa, nhất định đối chính mình có cực đại ích lợi. Hắn đột nhiên song đồng tràn ra hát mang, há mồm vừa phun liền có tảng lớn màu đen ma yên tràn ngập. Bùi Tịch Hòa loại ma niệm lực cảm giác đều bị này cổ ma yên áp chế không ít, bên hai truyền đến hắn đắc ý ha ha tiếng cười. Này âm la yên chính là ta siêu tập bảo vật mới luyện ra pháp quyết, che đậy tu giả ngũ cảm sáu thức, giờ khác này ngươi đó là cái rõ đầu rõ đuôi người mù, còn không thúc thủ chịu trói. Bùi Tịch Hòa trên mặt hiện lên vài phần mờ mịt, càng có vài phần hoảng loạn. Nàng có chút vô thố mà huy đao, cả người đều bao vây lấy kim sắc chân hỏa lấy hộ vệ tự thân. Dựa vào trực giác đem doanh sát mà đến pháp lực thất luyện cùng rất nhiều đạo thuật gian nan chặn lại, bên ngoài thân cũng mang lên thương thế. Nhưng nàng trung quy là hóa thân lúc đầu, pháp lực nội tình hữu hạn, chân hỏa không thể vẫn luôn bậc lửa, theo pháp lực tiêu hao, kia lóng lánh kim sắc dần dần ảm đạm. Thẳng đến một con tre kín vẫy tay tìm được nàng trước người, tựa hồ ngay sau đó là có thể chảo phá nàng ngực nguy hiểm thời điểm, nàng khoe miệng ngược lại là dơ lên lên. Rõ đầu rõ đuôi người mù. Sao có thể? Loại ma niệm lực trình tự kiểu gì chi cao, nếu không phải này Man La chính là hợp thể cảnh giới áp nàng một đầu, kia đều đừng nghĩ đối nàng cảm giác tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Nay kỳ lạ sinh linh tựa hồ đối nàng có chứa một cổ trời sinh coi rẻ cùng ngạo nghễ, luôn mãi coi khinh với nàng, vậy đừng trách chính mình không khách khí. Nàng đột nhiên động lên, kia tay rời khỏi người khu bất quá một thước tả hữu. Bùi Tịch Hòa tự thân pháp lực sắc thật đã tiêu hao 7-8 thành, chính là Tê Ngô Châu chúng còn tồn nàng ngày thường tu luyện đưa vào 4 thành pháp lực. Ở này chống đỡ hạ, thái dương chân hỏa hạ đột nhiên đại thịnh. A, chân hỏa bỏng cháy, lan tràn toàn thân. Bùi Tịch Hòa giữa mày có thể thấy được thần diệm ân ký tỏa sáng rực rỡ. Nàng nắm chặt thiên quang, đem Tê Ngô Châu cùng trong cơ thể còn sót lại pháp lực tất cả vận chuyển dùng ra. Chiều dương thăng thiên, chiếu sáng muôn vàn. Hai đao bị nàng nối liền cùng thi, hiện ra giết sạch, dị huyết cuồn bán. Bàng bạc đao khí treo cổ này sinh cơ, xuyên thủng dập nát này nguyên thần. Bùi Tịch Hòa niệm lực hóa đao thẳng vào này trong cơ thể, tìm được suy nhược hồn phách, cường thế mà đem chi cắn nuốt luyện hóa, cướp lấy trong đó ký ức. Này Man La cuối cùng là ngã xuống ở nàng đao hạ, Bùi Tịch Hòa dựa vào chắc tuyệt chiến lực cùng kỳ địch lấy nhược phương pháp sinh sôi vượt giai chém này hợp thể. Tiêu hóa xong rồi ký ức, Bùi Tịch Hòa đó là biết được này Man La ngạo nghễ tự gì mà đến. Hắn xuất thân tự thượng tiên giới Man Ma một mạch. Thấu chương xong. Chương 495-495. Thiềm Long chớ dùng thần ố ẩn. Chương 495-495. Thiềm Long chớ dùng thần ố ẩn. Bùi Tịch Hòa đảo cũng thật sự không nghĩ tới mới vào này thánh ma thí luyện chi giới liền đụng phải thượng tiên giới ma tu. Kia Âm La Yên Sắc có bất phàm quỷ dị chỗ, nếu không phải đạo tâm chủng man mai thuộc vô thượng truyền thừa, khiến cho nàng niệm lực chỉ là bị áp chế một bộ phận, bằng không thật đúng là sẽ như là này man la theo như lời ngũ cảm sáu thức mất hết, trở thành rõ đầu rõ đuôi người mù. Như vậy Bùi Tịch Hòa đó là sẽ khoảnh khắc chi gian lâm vào khốn cảnh. Này man la xuất thân man ma một hệ, huyết mạch cực kỳ không tầm thường, còn nhưng mượn này thi triển ra rất nhiều thần thông thủ đoạn, chỉ tiếc hắn khinh thường Bùi Tịch Hòa, chúng nàng kỳ địch lấy nhược dụ ra để giết chi mưu tính, cuối cùng chết ở thiên quang đao hạ. Mà hồn phách của hắn bên trong tồn tại thượng cổ man ma dấu vết, cái này làm cho Bùi Tịch Hòa chỉ đọc vào tay linh tinh vụn vặt ký ức tàn phiến, này chủng tộc thần thông cùng đạo thuật đều không thể thu hoạch. Như thế cũng bình thường, thượng cổ đại năng bất phàm, làm sao có thể không lưu lại thủ đoạn bảo hộ con cháu cùng tự thân truyền thừa kéo dài. Nếu là thật sự có thể dựa siêu hồn thu hoạch nhất tộc bí tân truyền thừa, kia chỉ sợ này đó thượng cổ chủng tộc đã sớm lâm vào vĩnh viễn tranh đoạt cùng tàn sát chung. Bùi Tịch Hòa chém xuống man la lại chưa từng sinh ra cái gì đắc ý kiêu ngạo, thượng tiên giới ma tu sắc thật lợi hại, kia man la tuy rằng sơ tấn hợp thể, nhưng nội tình viễn siêu tầm thường, đủ có thể so sánh giống nhau hợp thể trung kỳ tu giả, đơn luận pháp lực nàng đấu không lại hắn, cho nên một phen giao thủ sau lựa chọn lấy mưu kế sát chi. Nàng đến bảo trì 10 phần cảnh giác, nơi đây vực chung còn không biết ẩn núp nhiều ít hung hiểm, này gần là băng sơn một góc, tiến vào này giới thí luyện, đó là đại tông sư cảnh giới tiên giới ma tu con cưng cũng đều không phải là không có. Nếu là thật sự gặp phải như vậy tồn tại, Bùi Tịch Hòa chỉ sợ chỉ có vận dụng chìa khóa một đường chạy trốn cơ hội. Có thể đánh liền mới vừa bất quá liền cẩu, quả thật sinh tồn như một cách hay. Bùi Tịch Hòa trong lòng quyết định chủ ý, hiện giờ một thân pháp lực gần như hao hết, đó là Tê Ngô Châu trung chứa đựng pháp lực đều không còn sót lại chút gì. Như vậy trạng thái hạ nàng cần đến mau chóng điều chỉnh. Kia man la thân hình bị nàng hai đao xuyên thủng trắng nước, đầy đất rơi xuống nước màu vàng nhạt máu. Có một cổ gây mũi mùi hôi hơi thở tại nơi đây lan tràn, nếu là không nhanh chóng rút lui kia chỉ sợ trêu chọc mặt khác mối họa. Nàng vận chuyển nghiệp lực đem kia man la tàn khu trên người một cái nhẫn chữ vật lấy lại đây, dễ như trở bàn tay hủy diệt chết đi chủ nhân dấu vết. Bùi Tịch Hòa lấy ra một bạch ngọc đan bình, đảo ra hai viên màu vàng nhạt tiểu hoan nuốt phục, này tứ phẩm ngọc lộ dáng đan đúng là trợ giúp tu sĩ nhanh chóng pháp lực đang dược, có thể đại đại đem pháp lực khôi phục tốc độ đề cao. Khôi phục một ít mỏng manh pháp lực nàng đó là ở bên hông treo khởi một phương bích sắc trận bàn, pháp lực rót vào trong đó kích khởi mênh mông u quang, tức khắc nàng cả người hơi thở đều bị bao phủ thu liễm lên. Nàng nhìn tại chỗ dấu vết, tâm tư không khỏi cẩn thận lên. Kim Ô nhất tộc cố nhiên ở Thiên Hư Thần Châu không dễ dàng bị nhận ra cũng không biện pháp khẳng định, nhưng hôm nay này giới bên trong có rất nhiều thượng tiên giới sinh linh. Thái Dương chân hỏa xưa nay bị Kim Ô chấp trưởng, chưa bao giờ bị mặt khác sinh linh sở có được, nếu là bị nhìn ra môn đạo, chỉ sợ sẽ liên lụy ra vô cớ tai họa. Nhớ tới Hy Nguyệt năm đó tao ngộ, nàng đấy mắt tức khắc lạnh như xương lạnh. Lòng bàn tay một đoàn đơn thuần từ pháp lực thôi phát màu đỏ đậm ngọn lửa bị nàng ném đi ra ngoài, lúc này mới lắc mình rời đi. Hỏa xa lan tràn, đem nơi đây còn sót lại dấu vết cùng khí tức một chút cắn nuốt sạch sẽ. Bùi Tịch Hòa tìm chỗ ẩn nấp vách núi, thiên quang đao sắc bén vô cùng, cứng rắn hòn đá ở này lưỡi dao hạ lại như đậu hủ mềm suốt, nàng dễ như trở bàn tay mà tạc ra một chỗ chô dung thân. Động phủ pha tiểu, nhưng cũng đủ tu luyện, Bùi Tịch Hòa lại đem bên hông bích sắc trận bàn ném, tức khắc hóa thành một phương hình tròn trận pháp đều kêu cửa động không lộ nửa phần sơ hở, hơn nữa hồ ly ra tay tất thuộc tinh phẩm. Đó là nàng tu luyện là lúc kia linh khí dao động đều có thể bị trận pháp che giấu. Như thế giới, nàng khoanh chân với nội, tinh tâm trừng tính, nhắm lại hai tròng mắt, toàn lực mà vận hành lên trong cơ thể công pháp. Đại lượng thiên địa linh khí bị liên lụy mà đến lấy nuốt chửng tư thái bị nàng nuốt vào thân thể luyện hóa, tu luyện nửa ngày sau, tinh thuần pháp lực một lần nữa chạy xuôi ở kinh lạc bên trong, trong dáng cung nguyên thần tiểu nhân sáng sủa sinh quang. Bùi Tịch Hòa lúc này mới mở bừng mắt, chớp động vài phần suy nghĩ sâu xa. Kỳ thật nàng quyết ý nhập này Thánh Ma cung khuyết trung thời điểm liền đã từng có phương diện này suy tính. Năm đó Hy Nguyệt Dục muốn đột phá huyết mạch hóa thân cửu cửu cực hạn thần ô, cuối cùng bị khắp nơi thế lực sở trở, thậm chí một sợi tàn niệm đều bị chấn áp ở Nhật Nguyệt tiểu giới bên trong. Kia tiểu giới vốn là rách nát tiểu thiên thế giới hình thức ban đầu, bị sinh sôi nghịch chuyển, tua nhỏ âm dương, do đó lây âm tuyệt nơi ma diệt Hy Nguyệt tàn niệm, chặt đứt này sở hữu sinh cơ. Bậc này thủ đoạn, kia sau lưng tồn tại là như thế nào khủng bố đã có thể thấy được một chút. Nàng cảnh giới càng cao đó là chứng kiến càng quảng, chỉ sợ Hy Nguyệt trợ nàng việc nặng hơn nữa sinh ra thần ố huyết sự tình kia thượng tiên giới đại năng chưa chắc không có phát hiện. Mà Hy Nguyệt chết, Kim Ô suy yếu. Ở Man La ký ức tàn phiến trung chỉ mơ hồ được đến Kim Ô nhất tộc lánh đời tin tức. Cửu cửu mệnh cách che đậy thiên cơ làm nàng có thể không bị những cái đó khủng bố tồn tại trước tiên phát hiện chấn sát. Nhưng nếu là ở thượng tiên giới những cái đó con cưng trước mặt bại lộ Kim Ô đặc thủ, chỉ sợ đưa tới ngập trời đại họa. Kể từ đó nàng liền không được vọng động trong cơ thể chân hỏa, như thế vận dụng nhất định phải một kích phải giết, không cho tin tức để lộ. Rốt cuộc nếu như bị người biết được nàng có thể chấp trưởng Thái Dương chân hỏa, không cần đầu óc đều có thể tư cập nàng Kim Ô máu có thể có bao nhiêu nồng hậu thuần túy, kia tuyệt không phải những cái đó sinh mà có mang không tầm thường huyết mạch chúc phúc nhân tu có khả năng có được năng lực. Bùi Tịch Hòa định rồi tâm thần, đem hết thể chôn ở trái tim. Càn quẻ từng tái tiềm long chớ dùng, thấy long ở điển, suốt ngày càng càn, hoặc nhảy ở huyên, phi long tại thiên, kháng long có hối. Đây là sinh linh cả đời sở sẽ trải qua 6 cái giai đoạn. Hiện giờ nàng đó là thân ở tiềm long chớ dùng, cánh chim chưa từng đầy đạn, vẩy và móng chưa từng sắc bén, đối mặt nguy cơ liền muốn giấu đi tự thân, chìm vào thâm đế tích tụ lực lượng, lấy đãi ngày sau bay lên thẳng thượng. Như thế cũng hảo, nàng vốn là không ngừng Kim Ô một mạch truyền thừa trong người. Vô luận là đạo tâm chủng ma vẫn là thiên quang vô cực đều thuộc về tuyệt thế truyền thừa, tại đây thế giới, nàng ma đạo tu vi nhất định được đến 10 phần tiến bộ. Có lẽ nàng có thể hoàn thành chém tới tam thi phá chấp, tiến vào đệ tứ cảnh vạn niệm sinh cũng không chừng. Bùi Tịch Hòa trong mắt sinh ra tựa lửa khói sáng quắc quan mang. Này Thánh Ma cung khuyết mang cho nàng thậm chí so vạn cổ tiên sát lớn hơn nữa áp lực tới, tiên sát trung cố nhiên đối ngoại người tới tuyệt không dung tha, nhưng đỉnh xé trời cũng chỉ có tông sư đại năng. Mà này giới chung lại có siêu việt đại thừa ma vật, nàng càng là muốn cùng thượng tiên giới thiên kiêu cùng đài cạnh lấy cơ duyên tạo hóa. Nhưng áp lực chính như cối xay, sẽ dập nát ba yêu ớt, bảo tồn nhất vô song lộng lẫy. Bùi Tịch Hòa thở ra khẩu trọc khí, hiện giờ nàng đó là muốn tìm kiếm đi thông ngày đó khung thượng treo cao thánh ma điện phương pháp. Căn cứ nghi mặc cho nàng kia ngọc phiến chung về này giới ghi lại, như muốn thoát ly mà đi chỉ cần tìm được giải rác khắp nơi 16 tiếp trụ trời nhậm một là được. Nhưng nếu là muốn nhập điện đến truyền thừa, bên kia là muốn ở các nơi sưu tập ma huyết tế đàn. Thấu chương xong. Chương 496-496. Hoàng Trung Đại Lữ Dung Trời Khúc. Chương 496-496. Hoàng Trung Đại Lữ Dung Trời Khúc. Lúc trước Thánh Ma đem thua ở trong tay hắn, vẫn mệnh với thương hạ chân ma tất cả ném nhập này giới, nơi nào sẽ là tùy tính mà làm. Ma huyết xâm nhiễm đại địa, thâm nhập thế giới nội hạch, hơn nữa Thánh Ma đối tiểu thiên thế giới căn nguyên chấp trưởng, này giới biến thành thuần khiết ma giới. Nếu không phải thân cư ma đạo tu vi liền tuyệt đối không thể đi vào, như là phía trước kia tống nhiên chân một cái linh tu trà trộn vào thiên vĩ chân ma truyền thừa cảnh trung quyết không có khả năng phát sinh. Những cái đó chân ma sát chết huyết nục, pháp lực tàn lưu, đều tất cả dung với này phiến thiên địa bên trong, vì vậy tẩm bổ ra ma vật tới. Kia ma vật ở thiên hư thần châu tự nhiên là chưa bao giờ xuất hiện quá, nhưng là ở thượng tiên giới lại là tồn tại. Loại này tồn tại xem như hậu thiên bình thường sinh linh lột sắc mà đến ma tộc. Tuy rằng so với kia chút chân ma di mạch thiếu hụt truyền thừa thần thông, lại càng thêm mà dũng mãnh không sợ chết, tiêu dũng thiện chiến. Mà như nếu muốn đi hướng Thánh Ma Điện chung phải thỏa mãn hai điều kiện. Thứ nhất là tìm được tiềm tàng tại đây tiểu thiên thế giới chung 108 tòa ma huyết tế đàn tùy ý một tòa. Thứ hai là giết chết cũng đủ nhiều ma vật. Ma vật trong cơ thể ẩn chứa có chân ma tan huyết, chỉ có cũng đủ sung túc chân ma máu mới có thể mở ra kia tế đàn, do đó đem mình thân đưa vào vòm trời kia một tòa huyết sắc cung điện chung đi. Mà Bùi Tịch Hòa nghĩ đến Thiên Ma Tông vị kia đã từng sát nhập này giới lại bình yên thối lui vị kia lao tổ, Ngọc Phiến Trung có này bút ký ghi lại, lúc trước hắn liền đã là đại thừa cảnh, cuối cùng sở thu thập đến ma huyết lại cũng không đủ một nửa. Thậm chí kia 108 tòa ma huyết tế đàn nơi không chừng, hắn cuối cùng cũng chưa có thể tìm được nửa điểm tung tích, may mà hắn trời xui đất khiến đạt được một tôn ngã xuống Thiên Ma truyền thừa cũng lấy này toàn tự thân công pháp bỏ sót chỗ, lúc này mới tìm tiếp trụ trời rời đi. Bùi Tịch Hòa đi ra nơi này, nàng mở ra tới thạch động, nhíu lại mày đẹp. Thật đúng là biển rộng tìm kim. Nàng tự mình lẩm bẩm, giờ phút này thân ở tiểu thiên thế giới rốt cuộc có bao nhiêu mở mang. Ai cũng không biết. Nhưng là thiên địa linh khí độ dày cùng tiểu thiên thế giới quy mô thường thường mật không thể phân, nơi đây linh khí càng lích lợi với ma tu, nhưng luận khởi độ dày lại là muốn thắng được thiên hư thần châu ít nhất 3-4 thành. Bởi vậy nhưng kết luận này giới nhất định so thiên hư thần châu muốn càng thêm rộng lớn vô ngần. Mà đó là như thế, lấy kia thiên ma tông lão tổ đại thừa tu vi nếu muốn ngao du tìm tòi tiểu thiên thế giới, hao phí cái 100 năm ngàn năm luôn là có thể, chính là hắn không có thể làm được. Kia này 108 ma huyết tế đàn chỉ sợ các có các huyền cơ, đều bị che lấp dấu vết. Kia cửa động trận pháp quang huy tiêu tán đi, một lần nữa hóa thành một cái bích sắc trận bàn huyền rơi xuống nàng vòng eo, chẳng qua trải qua thúc dục dùng kia mặt trên trận văn ảm đạm một chút, như cũ ở tản ra hoánh ánh quang huy thế bùi tịch hòa che lấp tự thân hơi thở. Bùi tịch hòa đều không phải là trận sư, vô pháp chữa trị loại này hao tổn, đợi cho trận văn hoàn toàn ảm đạm hỏng mất, này trận bàn cũng liền báo hỏng. Bất quá như vô tình ngoại, này trận bàn còn có thể căng cái 1-2 năm. Nàng thân hình hóa thành một đạo hữu ảnh lao đi, đã là không hề là kim ô một mạch cực nhanh thần thông, mà là ghi lại ở đạo tâm chủng ma bên trong một môn ma đạo thân pháp đạo thuật. Mặc kim sắc trong mắt hơi hơi chớp động, kia tầng kim ý đó là lặng yên tiêu tán đi, chỉ để lại thuần túy thủy mặc mắt trong. Nếu biển rộng tìm kim không có đầu mối, như vậy nàng liền một bên chém giết ma vật thu hoạch ma huyết, một bên tìm kiếm thí luyện giả lấy làm quan sát nhìn xem có không thu hoạch tin tức. Ba đạo thân hình cắt qua trời cao, tựa như sao băng giống nhau rơi xuống với mặt đất. Vương Như Ý chỉ cảm thấy cả người gân cốt kịch liệt, không khỏi phun ra một búng máu xương mù tới. Nàng tu vi tuy là hóa thần trung kỳ, chính là công pháp đặc thù dẫn tới chính mình thân thể bạc nhược phi thường. Nhất thời bị thương nặng hạ tâm thần thất thủ đến liền tự thân khí huyết đều không thể khống chế, kia một búng máu xương mù bên trong mang theo một chút dạng dỡ kim mang, chính là này tinh huyết. Tinh huyết là thân thể căn nguyên. Này đều không thể khống chế có thể thấy được này bị thương sâu. Ở Vương Như Ý bên cạnh người một nam một nữ hai tu giả đúng là cùng nàng cùng ra một giới tu giả, giờ phút này bọn họ sắc mặt cũng không so này tốt hơn nhiều ít, nhưng còn tính có thừa lực như dùng. Lệnh Hồ Minh trong mắt lập lòe vài phần quyết sắc, hắn vận chuyển lên quanh thân pháp lực, cả người đều tràn ngập một cổ thanh triệt thanh mang quang huy, giây lát chi gian đó là hơi thở dọc theo đường đi chướng tới gần hợp thể. Các ngươi đi mau. Hắn vì các nàng sư huynh, nên tận lực bảo vệ các nàng. Đợi đến các nàng đảo tẩu ngàn dặm, sư tôn ban cho kia một quả phù bảo cũng có thể trợ hắn tạm thời thoát vây. Từ lục phẩm bùa chú khởi, nếu là vẽ giả tài nghệ siêu phàm liền sẽ sử bùa chú lây dính thượng linh tính, bị thật lâu ẩn dưỡng hạ liền thành tiểu này phù bảo, mà này ẩn dưỡng chi lực càng cường, phù bảo có khả năng siêu việt bản thân phẩm giai năng lực liền càng cường. Trên người hắn này một quả chỉ có thể về chính mình một người rời đi, nếu không cũng sẽ không tao này khốn cảnh. Lệnh Hồ Minh một lần nữa nhằm phía chân trời. Kia hướng tới bọn họ đuổi giết mà đến đúng là một tôn hợp thể trung kỳ ma vật. Vương Như Ý miễn cưỡng hoàn hồn, chỉ cảm thấy ngũ tạng đều đốt, nhìn thấy Lệnh Hồ Minh thân ảnh chỉ cảm thấy cảm động phi thường, ánh mắt thường đỏ nói, như ý tự muốn cùng sư huynh cùng sống chết. Mà nàng bên cạnh một cái khác nữ tu miễn cưỡng khôi phục một vài khí lực đứng dậy, nhìn nàng ánh mắt vi diệu. Vốn tưởng rằng này như ý sư muội thiên tư cực cao, chỉ là sư phó đem nàng giáo dưỡng đến quá mức thiên chân chút. Nhưng giờ phút này lại dưới đáy lòng nhịn không được tôi một ngụm. Xuân đầu góc. Trúc Âm miễn cưỡng ngưng tụ khởi trong cơ thể 3-4 thành pháp lực, sắc mặt hàm chứa vài phần lạnh lẽo. Nàng cùng Vương Như Ý đều là hóa thần trung kỳ, Lệnh Hồ Minh cũng bất quá hóa thần hậu kỳ, đối mặt hợp thể trung kỳ ma vật đó là ba người liên thủ đều bị đánh đến liên tiếp bại lui. Trúc Âm kéo lại muốn vụt ra đi Vương Như Ý, đầu ngón tay xuất hiện một chút ma huy đột nhiên điểm ở này giữa mày gian, Vương Như Ý thân hình đó là lập tức sủi lơ qua đi. Nàng chưa từng quay đầu lại xem qua liếc mắt một cái Lệnh Hồ Minh. Bế lên Vương Như Ý sủi lơ thân hình đó là tức khắc thi pháp dục muốn độn không rời đi. Sư huynh thi triển bí pháp vì các nàng tranh thủ đến chạy trốn thời gian làm sao có thể lãng phí một cái trước mắt. Hơn nữa nàng hiểu biết sư huynh tính tình, chỉ sợ này đã có ổn thỏa phương pháp thoát thân, nàng không thể kêu Vương Như Ý quan tâm sẽ bị loạn, cuối cùng gây thành mối họa. Mà phía chân trời trung Lệnh Hồ Minh đôi tay bấm tay niệm thần chú thi triển 18 nói thao thao màu xanh lơ ma diễm cùng kia ma vật chống chọi. Trên người bí thuật mang đến tăng phúc lực lượng đã bắt đầu tiêu tán. Vừa mới nghe được Vương Như Ý kêu một tiếng kinh hô thật sự là kêu hắn hãi hùng khiếp vía. Ngươi đừng tới đây a. Nếu là nàng lại tham nhập chiến cuộc, chính mình liền muốn phân tâm hộ nàng, dễ dàng thoát thân không được, kia hôm nay thật là mạng ta xong rồi. Cũng may Trúc Âm kịp thời ra tay ngăn trở, nhìn đến hai nàng thân hình đã chạy đi, hắn nhìn về phía trước người ma vật, trong mắt hiện lên chút hung lệ. Đao tẩu định là muốn chạy trốn đi. Chính là này ma vật đuổi giết bọn họ 7 ngày 8 đêm, thật là đáng giận a. Nhìn đến hắn giờ phút này nguyên vẹn bộ dáng đó là trong lòng tức giận khó ức. Lệnh Hồ Minh đôi tay chung nhiều ra một cây xanh trắng ngọc tiêu tới, bí pháp châm này pháp lực tất cả hướng trong hối nhập, tức khắc tiếng tiêu động tĩnh. Tiếng tiêu thường thường nhẹ nhàng trong suốt, mang theo thoát tục chi khí, nhưng giờ phút này hắn sở gợi lên phát ra tiếng lại mang theo một cổ hồn nhiên thiên địa dày nặng cảm. Tuy này làn điệu, thiên địa linh khí cư nhiên bạo động lên. Lệnh Hồ Minh trong mắt hung thần tàn nhẫn sầu hiện, hắn thể xác ra thịt cư nhiên sinh ra vết rạn tới, đại lượng huyết sắc làm ướt một thân áo xám. Hoàng Trung đại lữ, dung trời ma khúc. Từng vòng khủng bố sóng gợn từ hắn vì trung tâm khuyết tán khai đi, kia ma vật đã vì hợp thể, thân thể càng là mạnh mẽ, chính là giờ phút này cư nhiên từ trong cơ thể truyền ra hết đợt này đến đợt khác nổ vang nổ mạnh chi âm. Thấu chương xong. Chương 497-497. Ma vật hung hãn tìm tung đến. Chương 497-497. Ma vật hung hãn tìm tung đến. Hoàng Trung mãi 12 luật trung 6 dương luật đệ nhất luật, đại lưu chính là 6 âm luật bên trong đệ tứ luật, lệnh Hồ Minh tiếng tiêu chính đại trang nghiêm, hài hòa lại mỹ diệu. Mỗi một đạo âm vận dao động đều cùng với hắn một thân pháp lực bay nhanh hao tổn. Nhưng kia sóng âm ẩn chứa vô cùng lực lượng, cho dù kia ma vật vận chuyển pháp lực che chắn thính giác đều không thể trừ khử này xâm nhập, sóng âm từ hư hóa thật, vốn là đã có thể thấy được bất phàm. Mà ở âm sóng chiều sinh trung, kia ma vật một thân pháp lực cư nhiên không chịu khống chế mà theo âm vận cao thấp mà biến hóa công kích nổi lên tự thân gân cốt cùng huyết nhục. Ma vật cùng loại hình người, hai tròng mắt màu đỏ đậm trung chớp động phẫn hận cùng kiêng kỵ chi sắc. Mà lệnh Hồ Minh nhìn đến kia ma vật pháp lực mất khống chế vô pháp tái chiến, càng là thân thể ra nẻ tảng lớn máu tươi đầm địa, trong khoảng thời gian ngắn trong lòng vui sướng thoải mái cực kỳ. Ma tu vốn là như thế, bọn họ tính tình thường thường so tầm thường tu giả càng tới tiêu sái không kềm chế được, hôm nay thủ như thế có thể hôm nay báo. Vậy quyết định không thể kéo dài một tức thời gian. Nếu có thể đem này Hoàng Trung đại lưu chấn thiên ma khúc tất cả thổi mà ra, kia định có thể đem này ma vật chấn diệt ở nơi này. Nhưng thật sự là đáng tiếc, tiếng tiêu gián đoạn, này cũng tỏ rõ hắn pháp lực khô kiệt. Kia ma vật trung quy vì hợp thể, một thân ma khí thao thao bất tuyệt, khôi phục đối tự thân pháp lực khống chế sau đó là bay nhanh khôi phục thương thế. Hắn nhìn về phía lệnh Hồ Minh, kia một đôi xích hồng sắc trong ánh mắt tràn đầy bạo ngược sát ý. Ma văn lượn lờ, thân hình hắn cư nhiên sinh sôi mà trướng đại mấy lần, cư nhiên mang theo điểm pháp thiên tương mà như vậy vô thượng thần thông hàm ý, hắn hung hăng mà một quyền oanh giết đến lệnh Hồ Minh mặt tới, không khó tưởng tượng này một quyền hạ nhất định đều chi chết tại đây. Mà lệnh Hồ Minh trước mặt lại tức khắc xuất hiện một đạo cầu hình quan đoàn. Màu vàng nhạt phù văn cùng chữ ở lập lòe, phù bảo vốn là có linh tính, thậm chí không giống như là giống nhau đùa chú yêu cầu nhất định pháp lực làm lời dẫn tới dẫn động, chỉ cần hắn tâm thần thao tác liền có thể bùng nổ huyền diệu khả năng. Phù bảo quang mang đống nhiên cường thịnh phát ra, lệnh Hồ Minh thân hình bị nuốt hết đi vào, biến mất ở tại chỗ. Mà kia ma vật một quyền thất bại chỉ cảm thấy đầy ngập lửa giận không chỗ phát tiết, hắn trong miệng phát ra làm cho người ta sợ hãi gào giống tiếng động, vô hình khí thế dao động kêu quanh mình cây cối tất cả bẻ gãy dập nát đi. Một lát hắn thân hình khôi phục bình thường, lượn lờ ma khí cũng tiêu tán, lộ ra này diện mạo chân thực. Ma vật là các loại sinh linh chuyển biến mà đến, hoặc là nhân tộc, hoặc là yêu thú. Này hợp thể kỳ ma vật biến thành nhân thân, được ma huyết tẩm bổ sau thân thể cường độ gần như bạo trướng. Hắn trong mắt những cái đó màu đỏ đậm cũng tùy theo tiêu tán đi. Ma vật là thị huyết hiếu chiến, lại đồng dạng có được bình thường linh trí cùng tự hỏi. Bọn họ trong cơ thể cùng ma tộc giống nhau đồng dạng dựng có ma huyết, đây là bọn họ một thân tu vi căn cơ nơi, so không được ma tộc như vậy thuần khiết lại cũng không sai biệt mấy. Trong mắt hắn thoáng hiện chút châm chọc trào phúng, lòng bàn tay mở ra, trung ương đang có tam lũ hơi thở ngưng hình vần quanh. Chỉ cần lấy này hơi thở làm ngòi nổ là có thể tìm được kia ba người, bọn họ nghĩ đến là ngoại giới những cái đó tu sĩ, một thân huyết nhục thật sự là hương khí phát mũi, như có thể đem chi nuốt vào trong bụng, kia chính mình ma huyết có lẽ có thể được đến tẩm bổ mà phát sinh không nhỏ lột xác. Nhất định phải đưa bọn họ nuốt ăn. Hắn liếm liếm chính mình cánh môi, pháp lực dũng manh vào kia tam lũ hơi thở trùng, thuộc về chân ma thần thông đó là bị thi triển ra tới, ba đạo hơi thở cư nhiên hóa thành ba cái cùng kia hai nữ một nam tương đồng diện mạo tiểu nhân. Vương Như Ý cái kia tiểu nhân đột nhiên tự trong tay hắn hướng tới nơi xa thoán nhảy mà đi. Ma vật theo sát này mà đi. Trúc Âm ở ngắn ngủn 15 phút nội liền đã bỏ chạy ngàn dặm. Vương Như Ý bị nàng kháng trên vai, bởi vì thân thể bị hao tổn quá nặng hơn nữa Trúc Âm ma huy phong tỏa lúc này mới vẫn luôn không có khôi phục ý thức. Trúc Âm nhìn đến trước mắt một chỗ thác nước, quanh mình yên tĩnh không tiếng động, hơi thở cũng hết thể bình thường lúc này mới hơi hơi yên lòng. Nàng khôi phục pháp lực đều đã hao hết, ma huy phong tỏa tự nhiên cũng liền mất đi hiệu dụng. Nàng đem đầu vai Vương Như Ý hướng trên mặt đất một phóng, đó là vội vàng lấy ra mấy viên tứ phẩm đan dược nuốt ăn. Đan dược nhập hầu liền hóa thành dòng nước gấm hối nhập thân thể, chậm rãi bổ dưỡng này nàng vỡ vụn kinh mạch cốt nhục, thấm nhuận khô cạn nguyên thần, lúc này mới kêu Trúc Gâm sắc mặt hòa hoan xuống dưới. Mà Vương Như Ý cũng sâu kín chuyển tỉnh, trong miệng nức nở một tiếng. Sư tỷ. Nàng tựa hồ còn có chút không làm rõ ràng trạng huống, có vẻ có chút hỗn độn ngây thơ, sau đó đột nhiên ý thức được cái gì, vội vàng hỏi. Sư tỷ, sư huynh đâu? Hắn có phải hay không vì chúng ta? Vương Như Ý trong mắt đột nhiên đỏ bừng, ẩn ẩn lập lòe lệ quang. Trúc Âm khẽ thở dài, trong mắt mang theo chút bất đắc dĩ. Mới vừa nuốt phục đan dược làm nàng khôi phục vài phần tinh thần, thêm chi nơi đây hẳn là đã an toàn ổn thỏa, nàng lúc này mới có tâm lực hướng Vương Như Ý giải thích nói. Sư muội, sư huynh từ trước đến nay cẩn thận, người ta hẳn là đều biết trên người hắn có sư tôn ban cho phù bảo, hắn có thể thoát được đi. Sư huynh đúng là bởi vậy phù bảo trong người mới có thể thi triển huyền âm bí thuật tới cho chúng ta tranh thủ thời gian, nếu là lúc ấy ngươi lưu tại kia chỗ. Sư huynh phân tâm hộ ngươi ngược lại liên lụy tâm thần, rơi vào chết cảnh. Tạm thời thoát ly nguy cơ, Trúc Âm thanh âm cũng hỏa hoãn không ít. Nàng trong mắt mang theo lo lắng âm thầm. Sư phó gặp nạn, chúng ta ba người là vì chạy trốn mà vào này hung hiểm vô cùng thánh ma thí luyện chung. Sư muội, ngươi thả không thể lại như ngày xưa thiên chân, nên học trưởng thành. Vương Như Ý nghe được nàng giải thích buông xuống đối sư huynh lo lắng, lại nghe một phen khuyên bảo, trong mắt ẩn mang thủy quang. Sư tỷ, Như Ý minh bạch. Nàng phụ tôn đúng là Trúc Âm cùng lệnh Hồ Minh sư huynh, chính là đại thừa tu giả, chính mình là này con gái duy nhất, càng có thanh vận ma thể, từ khi ra đời khởi liền chưa bao giờ chịu quá cái gì suy sụp, nộ tính tư chất cực cao, xôi gió xôi nước mà tu ba cái giáp tả hữu đó là tân chức hóa thần trung kỳ. Nhưng ngày trước Vương Như Ý chi phụ tao ngộ kiếp nạn, bọn họ sư huynh muội ba người không thể không tiến vào này thánh ma cung khuyết lấy cầu thoát ly tử kiếp. Trúc Âm thấy nàng chớp động lệ quang, trong lòng thở dài. Nàng rõ ràng Vương Như Ý đảo không phải ái mộ sư huynh, chỉ nàng tâm tư ở sư tôn tiểu dưỡng hạ quá mức đơn thuần, khó nghe một ít đó là thật sự vụng về, dễ dàng hành động theo cảm tình. Nhưng này đối đồng môn sư huynh muội tình nghĩa làm không được giả, chân thành tha thiết vạn phần, đây cũng là Trúc Âm vẫn chưa đối này động chân chính tức giận nguyên do nơi. Nàng tự đan bình nội đảo ra viên màu tím nhạt đan dược uy nhập này trong miệng, xoa xoa nàng đầu. Chúng ta cùng sư huynh có âm ma ấn nhưng lẫn nhau cảm ứng, hắn kiềm chế ma vật. Thương thế chỉ biết so người ta càng trọng, hiện giờ chúng ta yêu cầu nhanh chóng khôi phục thương thế sau đó đi tìm được sư huynh. Vương Như Ý hủy diệt khỏe mắt thủy sắc, gật gật đầu, trong mắt xuất hiện cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng kiên nghị. Mà đột nhiên Trúc Âm sắc mặt đại biến. U, các ngươi còn muốn đi cứu các ngươi sư huynh. Không bằng trước tưởng tưởng có thể hay không từ ta trong miệng đào tẩu. Một đạo đen nhánh sắc thân ảnh lăng không mà đứng, kia diện mạo đúng là vừa mới kia hợp thể ma vật. Hắn khuôn mặt nhưng thật ra mang theo chút tuấn dật. Nhưng đại lượng giữ tợn ma văn phủ kín toàn thân mỗi một chỗ da thịt, đều hắn nhìn qua hung thần vô cùng, gọi người kinh hãi. Thấu chương xong. Chương 498-498. Chính vực thiên quang bị tứ phương. Chương 498-498. Chính vực thiên quang bị tứ phương. Trúc Âm trong lòng chuông cảnh báo sao vang, các nàng đã bỏ chạy ngàn dặm, nàng xuất phát từ cẩn thận càng là ở trên đường để lại mấy đạo ma khí dấu vết lẫn lộn này đuổi bắt. Nhưng này ma vật thế nhưng vẫn là nhanh như vậy liền tìm tới rồi các nàng. Trúc Âm trong lòng không khỏi sinh ra tuyệt vọng cảm giác. Mà Vương Như Ý thân thể vừa mới bị thương nặng, càng mất vài tia tinh huyết, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, giờ phút này lại tràn đầy kiên nghị. Sư tỷ, ta tới ngăn lại hắn, ngươi đi mau. Nàng như cũ non nớt, vào giờ phút này nghĩ không ra cái gì diệu kế cẩm nàng có thể thích đáng giải quyết trước mắt sát cục, bại ở nàng trước mặt cũng bất quá là hai lựa chọn. Trúc Âm mang nàng bỏ chạy như thế lâu pháp lực đã sớm hao hết, vừa mới nuốt phục đan dược mới có thể miễn cưỡng ngự không. Mà phía trước chạy trốn thời điểm nàng lại khôi phục một đoạn thời gian pháp lực, hiện giờ chừng 4 năm thành bộ dáng, mà kia thiêu đốt tự thân huyền âm bí thuật nàng tự nhiên cũng từng tu tập. Hoặc là nàng liều chết vì sư tỷ tranh thủ thời gian, hoặc là đó là hai người bọn nàng cùng chết vào này ma vật trong tay. Vừa mới nuốt phục đan dược là Trúc Âm bí tàng tứ phẩm đan, có thể ngắn ngủi mà duy trì chính mình thân thể không băng giải. Nếu là vận chuyển thanh vận ma thể, tự nhiên có thể chống cự này ma vật một lát. Vương Như Ý chưa từng chờ Trúc Âm đáp ứng đó là thân hình thoát ly nàng mà đi, trong tay càng là xuất hiện một phen tỳ bà. Đây đúng là nàng bản mạng pháp bảo, sáng tinh. Tỳ bà trừng nàng nửa người đại, toàn thân như nguyệt sáng trong, đập vào mắt là ngọc ôn nhuận, vài sợi màu xanh lơ hoa văn điểm xuyết, tiên khí mờ ảo. Vương Như Ý ôm lấy tỳ bà huyền với không trung đảo không giống như là ma đạo âm tu, càng như tiên cung phi tử xuất trần. Trúc Âm cũng không nghĩ tới ngày thường bị bọn họ bảo vệ tiểu sư muội giờ phút này cư nhiên sẽ như thế quả quyết, vừa mới khuyên giải sư muội lời nói hiện giờ nhưng thật ra rơi xuống chính mình trên người kêu nàng tâm loạn như ma. sao có thể bỏ xuống Vương Như Ý chạy trốn mà đi. Bọn họ sư huynh muội ba người vốn chính là cùng lớn lên, tiểu sư muội Bi Bô Tập nói là lúc đều là nàng một tay chăm sóc. Phía trước bỏ xuống lệnh Hồ Minh đảo tẩu là trong lòng biết này nhất định có thể bình yên thoát thân, nhưng sư tôn ban cho sư muội hộ thân bí bảo đã sớm ở phía trước tao ngộ nguy cơ trung háo đi, giờ phút này nếu là thật sự bỏ quên nàng mà đi, lấy này giờ phút này trạng thái tuyệt không còn sống đường sống. Thanh Ú huyển chuyển tỷ bà chi âm tựa như thanh tuyển chạy xuôi ở nơi này. Sư tỷ, đi mau. Nàng trên da thịt như phía trước lệnh Hồ Minh giống nhau xuất hiện vết dạng, chảy ra đại sắc huyết sắc nhiễm hồng váy áo. Âm lãng hiện ra màu tím nhạt, từ hư hóa thật, sinh ra rậm rạp màu tím ma văn lửa mang hướng tới ma vật oanh sát mà đi. Trúc Âm trong mắt phiếm hồng, ba người bên trong nàng từ trước đến nay sâu nhất tư thuộc lự, nàng nhất nên làm chính là không buông tay Trúc Âm giờ phút này tranh thủ tới thời cơ, chính là giờ phút này lại cảm thấy cả người cứng đờ vô cùng. Nàng nhắm lại hai trong mắt, thở sâu. Liền phải vận chuyển vừa mới khôi phục một chút pháp lực chạy đi, bên thai lại đột nhiên vang lên nói nữ tử thanh âm. Các ngươi nhưng có nảy giới tế đàn tin tức. Trúc Âm tâm tư xoay chuyển, khoảnh khắc chi gian đó là sáng tỏ trong đó ý tứ. Có. Chúng ta hai người trong tay có nảy giới bản đồ, nay thượng đánh dấu 13 chỗ tế đàn địa vực, như thế đạo hữu nguyện ý tương trợ, nguyện lấy chi vì tặng lễ, như có thể cứu sư muội, đạo hữu tưởng lấy đi cái gì đều có thể. Một kim ý liền nữ tu xuất hiện ở Trúc Âm trước mắt. Chiều nàng đạm cười nói, như vậy, hợp tác vui sướng. Kêu Kim Y Ghiề nữ tu đúng là Bùi Tịch Hòa. Vương Như Ý cùng Trúc Âm sở tuyển yên lặng chỗ cũng đúng là nàng nghỉ ngơi địa phương, nhưng bởi vì hồ ly trận pháp lợi hại phi thường, đó là kia hợp thể ma vật cũng không từng cảm thấy được nàng tồn tại. Nàng tại đây hai nàng đã đến chi khắc đó là cảm thấy được các nàng xuất hiện mà dừng lại tu luyện, cuối cùng quan sát các nàng sư tỷ mỗi hai người chi gian đảo cũng là có tình có nghĩa. Bất quá này tự nhiên không phải Bùi Tịch Hòa ra tay nguyên do. Nàng cũng không lạn hảo tâm, lựa chọn tiến vào này giới liền phải làm hảo thừa nhận tương ứng nguy hiểm. Nguyên nhân căn bản tự nhiên là nàng tìm tòi hơn tháng, cũng chém giết không ít hóa thần ma vật, được rồi vạn dặm cũng không từng phát giác kia ma huyết tế đàn tung tích, như thế vẫn luôn như là rồi nhặng không đầu tán loạn, thật sự là không ném thời gian. Mà này hai nàng nếu đáp ứng, nàng liền đồng giá trao đổi, cứu các nàng tánh mạng làm bản đồ hồi báo. Thiên quang đao ra, Bùi Tịch Hòa một thân hóa thần lúc đầu tu vi cũng triển lộ ở hai nàng trước mặt. Vương Như Ý vốn tưởng rằng là cứu tinh đã đến lại phát hiện này nữ tu tu vi so nàng cùng sư tỷ đều phải càng thấp, trong lòng sinh ra vài phần ảo não nhưng vẫn là ra tiếng nhắc nhở nói. Đạo hưu vẫn là tốc tốc thoát đi đi, này ma vật chính là hợp thể trung kỳ. Gặp qua nghe con mới sinh không sợ cọp, khá vậy chưa thấy qua này hóa thần lúc đầu không sợ hợp thể trung kỳ a. Bùi Tịch Hòa ánh mắt bất biến, trong mắt cũng không thấy nửa điểm hoảng loạn. Hợp thể trung kỳ tu vi nàng sáng sớm đó là biết được. Nhưng là này ma vật tựa hồ từng có một phen tiêu hao, nên là này hai cái âm tu từng cùng này chiến đấu quá, gọi được nàng có thể thiếu hao phí chút pháp lực. Này ma vật hiện giờ thực lực đại để chỉ ở hợp thể lúc đầu, nghĩ đến là sợ này hai cái nữ tu đảo tẩu liền chữa thương cùng khôi phục tự thân cũng chưa tới kịp. Người tự đi chữa thương. Nàng chỉ chiều Vương Như Ý rơi xuống này một câu đó là tay phải cầm đao, tay trái bấm tay niệm thần chú. Pháp lực lập lòe, hàn khí phát ra. Thiên băng chi lực đột nhiên hướng tới kia ma vật thân hình quấn quanh mà đi, màu trắng kịch liệt dòng nước lạnh đột nhiên đem kia cự ma thân hình đọng lại nhiễm tầng tầng bạch xương. Ma Vương Như Ý hiển nhiên cũng là nối nghiệp mệt mỏi, những cái đó sóng âm mà thành màu tím lửa mang tất cả tiêu tán, nàng thân hình rơi xuống, mượn này thoát ly chiến trường, nhưng trong mắt phiếm tia sáng kỳ dị. Trúc Âm vội vàng tiếp được nàng thân hình, trong mắt tràn đầy lo lắng, vội vàng lại cho nàng dùng mấy viên đan dược, kia cả người đang ở chảy huyết vết nứt mới chậm rãi ở dược lực hạ khép lại. Sư tỷ, nàng có thể địch nổi này ma vật sao? Vương Như Ý ngữ khí bên trong mang theo lo lắng, tuy rằng kinh hỉ với kia xương lạnh cấm hành một tay, nhưng nàng biết rõ này hợp thể ma vật thực lực như thế nào lợi hại, liền tính là bị bọn họ sư huynh muội ba người háo đi 4 năm thành pháp lực cũng tuyệt không phải hóa thần nhưng so sánh. Trúc Âm lắc lắc đầu, ta cũng không biết. Nếu là bình thường, đâu thèm cái gì nói không đạo nghĩa, chết đạo hưu bất tử bần đạo, nàng tất nhiên khiêng lên sư muội liền tháo chạy rời đi. Nhưng hôm nay nàng pháp lực chỉ đủ miễn cưỡng ngự không, sư muội càng là thi triển bí thuật mà thân thể gần rách nát, liền tính ăn vào đan dược trong thời gian ngắn cũng tuyệt không thể dễ dàng hoạt động. Kia ma vật lại có thể kéo dài qua như vậy nhiều khoảng cách hướng tới các nàng đuổi giết mà đến, căn cứ hắn hơi thở cùng pháp lực hao tổn tình huống, hẳn là một khắc đều không coi chậm trễ, chuẩn xác không có lầm mà tìm được rồi các nàng. Như vậy hắn nhất định trong tay nắm giữ truy tung phương pháp, liền tính là giờ phút này chạy thoát, cũng chỉ sẽ bị đuổi theo mặt sát. Chỉ có thể gửi hy vọng với này Kim Ý Liễu nữ tu. Ma vật tránh phá băng xương phong tỏa chỉ dùng một tức, nhưng hắn sắc mặt khẽ biến, có một cổ bá đạo vô cùng hàn khí ở ăn mòn hắn thân thể. Ngươi là ai? Ở hắn phá vỡ băng xương kia một khắc, Bùi Tịch Hòa liền đã bách cận hắn trước người, thiên quang đao lạnh nhận quang lập lòe, màu trắng bất hủ chi lực ở trên đó tùy ý chảy xuôi, tung hoành trào dâng. Muốn mạng ngươi người. Nàng nhẹ nhàng bâng quơ, lại là vận chuyển toàn lực, dưới thân đạo tràng đã hoàn toàn mở ra, thiên quang vô cực ở toàn lực vận chuyển, nàng cả người khí thế viễn siêu hóa thần. Hóa thần đạo tràng, đều có công pháp chân linh ở trong đó hiện hóa. Vô cực thiên quang này bộ đạo kinh vốn là vang dội cổ kim. Ngày xưa nàng thường thi triển hoàn mỹ phù hợp tự thân thái dương chân hỏa phối hợp kim ô thần thông, đạo kinh bá đạo chỗ chưa chân chính bày ra. Nháy mắt lấy nàng vì trung tâm, hướng ra ngoài bắn ra tựa vô cùng tận huyền cương thiên quang. Này đó thực chất thiên quang tất cả là đạo kinh trung quy tắc cùng huyền diệu diễn biến, chợt lại sinh ra vô số huyền diệu thiên liên, vang lên phản âm từng trận. Chính vực thiên quang bị tứ phương, khai cương thác thổ, quét ngang tứ hải bát hoang, bá đạo bằng bạc, đúng là vô cực chi lực. Bùi Tịch Hòa này đệ nhất đao, đó là muốn cho này ma vật bị nàng chạm với đao hạ. Thơ thương tụng huyền điểu, cổ đế mệnh võ canh, chính vực bị tứ phương. Ngày mai có để cử vị thêm càng. Thấu chương xong. Chương 499-499. 36 ưu ảnh truy ma. Chương 499-499. 36 ưu ảnh truy ma. Ở đạo tràng thêm vào hạ, nàng cả người hơi thở vẫn luôn đang không ngừng rút trướng. Phía sau một vòng thanh nguyệt di động rơi dụng nguyệt hoa ngưng ra 18 nói xiềng xích đem này ma vật chặt chẽ mà trói buộc trong người trước. Một đao chém xuống, bất hủ chi lực ăn mòn hắn hộ thể pháp lực đều chi liền một cái hô hấp cũng không từng chống đỡ được. Huyết sắc rơi dụng. Này ma vật thân hình bị nàng lấy lôi đỉnh chi thế chảm làm hai đoạn, nhiên này thân thể sinh cơ tràn đầy đến khủng bố, kia cắt đứt mặt vỡ cư nhiên bay nhanh mà mấp máy ra thịt mầm tựa hồ muốn một lần nữa tương liên. Đạo tràng bên trong vô cùng huyền cương thiên quang đột nhiên kính bắn vào hắn trong cơ thể, chấn áp cắn nuốt này pháp lực, mà bất hủ nói lực lượng tắc không ngừng mà ma diệt này ma vật sinh cơ. Âm âm một tiếng, chém làm hai đoạn sát chết đó là tạc nứt thành mảnh nhỏ, Bùi Tịch Hòa kiểm chế đạo tràng lấy giảm bớt pháp lực hao tổn, chính là trong mắt vẫn chưa có bất luận cái gì lơi lỏng, ngược lại là càng thêm lạnh vài phần. Hảo thủ đoạn, ma thai thoát thân chi thuật. Nếu là này ma vật thật sự là bị nàng một đao chém giết ngã xuống, như vậy này trong cơ thể ma huyết đó là sẽ mất đi khống chế rơi vào tay nàng chung. Nhưng là không có, này ma ở kia một sát ngạnh sinh sinh mà rút ra chính mình một thân tinh huyết cùng pháp lực, lấy nguyên thần thoát thân, lại thi triển quỷ dị thần thông trọng tạo huyết nhục chi thân. Ở một khắc chỗ, huyết vụ tràn ngập chi gian kia ma vật thân hình một lần nữa bước ra, màu đỏ đậm đôi mắt nhìn về phía Bùi Tịch Hòa tràn đầy sát ý cùng phẫn nộ, nhưng cũng vô pháp tự chế mà sinh ra kiêng kỵ cùng khủng bố. Chỉ một đao. Liên tính là hắn bởi vì lúc trước ba người hao phí không ít pháp lực lại thân phụ kia hoàng trung đại lữ dung trời ma khúc tạo thành thương thế, trước mắt này nữ tu cũng bất quá là kẻ hèn hóa thần lúc đầu thôi, như thế nào có thể phát ra như vậy uy lực sát chiêu tới.